Vô thượng thần đế 292 chương 2902 chém giết bách nhân bảng địa tôn. Hai người giờ phút này giống như là tiến nhập đại điện bên trong cường đạo, ăn như gió cuốn. Cuối cùng thực sự là ăn không trôi, chỉ có thể không ngừng hướng trong không gian giới chỉ nhét. Mục Vân hiện tại cảm thán không thôi. Nếu có tiểu huyền phong cái miệng đó cùng cái kia bụng liền hảo, đáng tiếc a tiểu gia hỏa kia. Ăn thật là thơm. Não hải bên trong hiện ra huyền phong thân ảnh. Mục Vân ánh mắt khẽ nhúc nhích. Ăn không ăn thế nào để thăng không tăng lên. Như thế nào đi thiên tôn địa vực cùng thần tôn địa vực âm dương hoàn sinh châu. Mục Vân nắm chặt lại song quyền. A ô một cái, nuốt vào một cái quả. Các ngươi đang làm gì? Một đạo quát lớn âm thanh tại lúc này đột nhiên vang lên. Bá bá bá. Hơn 10 đạo thân ảnh tại lúc này xuất hiện. Kia mười mấy người, khí thế hùng hổ, nhìn về phía Mục Vân hai người. Dạ linh thần quả. Bách nguyên linh những. Phung phí của trời A. Phung phí của trời A giờ này khắc này. Kia mười mấy người ánh mắt hung áp có thể giết người. Mục Vân cùng bàn cổ linh lại là càng nhiều nhìn thấy. Kia mười mấy người. Nhìn xem hai người bọn họ. Giống như nhìn xem ngớ ngẩn. Phung phí của trời cầm đầu một tên nam tử. Giờ phút này ánh mắt âm lãnh nhìn về phía Mục Vân. Tiểu tử, các ngươi đáng chết. Nghe đến lời này, Mục Vân cùng bàn cổ linh nhìn nhau. Thật tốt cười. Bàn cổ linh khẽ nói. Nơi này chúng ta phát hiện ra trước. Những vật này vốn là vật vô chủ. Chúng ta ăn làm gì cũng không phải các ngươi đồ vật. Còn không cho người đồ hỗn chứng. Ngươi biết ngươi đang cùng ai nói chuyện sao? Một tên địa tôn viên mãn võ giả quát. Vị này chính là thần kiếm các thiên chi kiêu tử cổ chính. Địa tôn bách nhân bảng cửu thập cửu vị địa tôn bách nhân bảng cổ chính thần kiếm các Mục Vân cười nói. Thì tính sao? Nơi này là chúng ta phát hiện ra trước. Thứ này vốn chính là vô chủ. Chúng ta ăn cùng các ngươi có quan hệ gì? Ngu xuẩn cổ chính giờ phút này vừa sải bước ra. Cười nói. Nhỏ yếu đã là tội, ngươi là ai, ngươi quản được sao? Bàn cổ linh khẽ nói. Từ từ, cổ chính ánh mắt lại là cổ quái. Đột nhiên trong đám người có người mở miệng nói. Cổ chính đại ca, cái này ra hỏa là cái kia. Mục Vân lời này vừa nói ra, lập tức có người nói. Là Mục Vân. Giờ khắc này mấy người nhìn về phía Mục Vân đều là ánh mắt ngạc nhiên. Thật là Mục Vân tiểu tử này. Thật xuất hiện trên thực tế. Cảnh giới đến loại trình độ này. Trừ phi là tu hành chuyên môn thuật dị dung. Nếu không. Cái khác hư giả che giấu. Căn bản vô dụng. Mà trên thực tế. Mục Vân cũng không có ý định che giấu. Hảo tiểu tử thật sự là tự nhiên chui tới cửa. A cổ chính nhìn về phía Mục Vân. Nhích miệng cười không ngừng. Không nghĩ tới tại nơi này có thể đụng phải Mục Vân. Cái này ra hỏa thật là. Trong số mệnh đáng chết. A cổ chính. Địa tôn bách nhân bảng cửu thập cửu vị Mục Vân cũng là ánh mắt sáng lên. Kích động. Hắn cũng rất muốn chiến đấu. Bàn cổ linh bảo vệ tốt cái mạng nhỏ của mình, chủ thượng ngài yên tâm đi. Bàn cổ linh đáp lại nói. Ta mặc dù là địa tôn đỉnh phong. Có thể là địa tôn đại viên mãn muốn giết ta. Cũng rất khó. Tốt, Mục Vân gật gật đầu. Cổ chính địa tôn bách nhân bảng cửu thập cửu vị. Cổ ung đệ đệ. Trước đó Mục Vân chỉ quan tâm mấy cái kia tối cường người dẫn đầu, xem nhẹ người này. Bây giờ suy nghĩ một chút, hẳn là cổ ung đệ đệ. Tên kia thụ thần kiếm các một vị tên là Hoàng Phủ Khâm thần tôn phân phó, muốn giết hắn. Đã như vậy, trước hết giết cái đệ đệ. Để hắn đau nhức đau lòng đi. Cổ chính giờ phút này nhìn về phía Mục Vân. Nhích miệng cười một tiếng. Giết một câu rơi xuống. Sát khí tung hoành, oanh, đạo đạo tiếng oanh minh tại lúc này vang lên. Cổ chính trực tiếp giết ra. Mục Vân giờ này khắc này ánh mắt lạnh lùng. Hai thân ảnh đột nhiên va chạm đến cùng một chỗ. Thừa phong lôi thiên trưởng một trưởng vỗ ra. Đạo đạo lôi đình chi lực. Tại lúc này bỗng nhiên ngưng tụ. Một đạo thiên trưởng. Từ trên trời giáng xuống, oanh, tiếng nổ tung lập tức truyền vang ra. Cổ chính thân ảnh tại lúc này thân ảnh rút lui. Địa tôn đại viên mãn cổ chính giờ này khắc này ánh mắt kinh ngạc. Mục Vân, thành địa tôn đại viên mãn rồi hảo tiểu tử, xem ra ngươi thật rất kỳ quái. Địa tôn đại viên mãn, đã như vậy, kia liền chịu chết đi. Cổ chính một câu rơi xuống, nguyên bản nhìn có phần mập mạp thấp bé thân thể, tại lúc này nhìn, thế mà là mang theo một cỗ lăng lệ kình. Nhất kiếm xuất thủ, kiếm mang lấp lóe. Thấy cảnh này, Mục Vân thu huyền mà quay về, một chỉ điểm ra. Huyết âm thần chỉ một chỉ điểm ra, một đạo lăng lệ huyết khí tại lúc này phóng thích mà ra. Phanh! Huyết chỉ tại lúc này phóng xuất ra bá đạo khí huyết chi lực, nổ bể ra đến, đem cổ chính kiếm mang quét dọn quét sạch. Chạm cổ chính giờ phút này sắc mặt không thay đổi, vừa sải bước ra, lại lần nữa chém ra. Kiếm thuật của hắn tại thần kiếm các địa tôn tử đệ bên trong cũng là thuộc về đỉnh tiêm tồn tại. Mục Vân những công kích này có thể đả thương không được hắn. Huyết âm nguyệt nhận chỉ là trong khoảnh khắc, Mục Vân công kích biến hóa, con đường trở nên rườm rà. Một đạo nguyệt nhận hoàn toàn do huyết khí ngưng tụ, tiên huyết tụ tập thành huyết nhận, quang mang bức người. Cổ chính giờ phút này kiếm thuật đột nhiên trở nên độ lượng đại khí lên. Huyết nhận tại lúc này bị cổ chính nhất kiếm ngăn cản. Tiểu tử, chỉ có ngần ấy bản lĩnh sao? Ngươi đoán. Mục Vân lại là cười một tiếng. Phanh! Trong khoảnh khắc, đảo đảo huyết mang nổ bể ra tới, giống như một chương mạng nhện đem cổ chính thân thể bao phủ. Tạc lốp bút thanh âm tại lúc này vang lên. Đảo đảo tiên huyết quang mang trở nên khủng bố không thôi. A! Cổ chính giờ phút này đột nhiên một tiếng hét thảm, thân ảnh rút lui. Thân thể của hắn mặt ngoài xuất hiện đảo đảo hủ thực hương vị, huyết nhục trở nên đỏ bừng, da đều là vỡ ra. Mục Vân ngưng tụ khí huyết, có vô cùng cực nóng khí tức. Cổ chính sắc mặt nhất kinh. Địa tôn bách nhân bảng cửu thập cửu vì sao so ta tưởng tượng bên trong yếu một chút. Nghe đến lời này, cổ chính phổi đều muốn khí nổ. Mục Vân, khinh người quá đáng. Thiên sơn vạn kiếm quyết, vạn kiếm dẫn thiên sơn, một câu rơi xuống. Cổ chính trường kiếm trong tay tại lúc này luôn phiên giết ra. Đạo đạo quang mang bắn thẳng đến mà ra. Oanh! Kiếm mang phô thiên cách địa. Giờ phút này cổ chính khí tức cả người giống như ngàn vạn thanh kiếm tụ tập đến một chỗ. Mục Vân ánh mắt biến đổi. Linh quy thánh thiên quyền một quyền tại lúc này giết ra, đạo đạo lôi đình chi lực đem từng chuôi kiếm khí chấn vỡ. Có thể là càng nhiều kiếm khí tại lúc này lại là giết tới đây. Mục Vân giờ phút này không kịp nghĩ nhiều, thân ảnh lui lại. Hoàng Long phá thiên âm một tiếng gầm nhẹ tại lúc này vang lên. Phảng phất tiếng long ngâm truyền vang ra. Oanh! Toàn bộ cổ điện tại lúc này run không ngừng. Long ngâm lôi âm kết hợp chung một chỗ. Giờ khắc này đám người chỉ cảm thấy đầu óc nhận cực lớn áp chế. Cổ chính giờ phút này chỉ có thể nhìn một chút trèo chống trường kiếm. Đột nhiên, một thân ảnh xuất hiện trước người. Nói thật, ngươi thật để ta có chút thất vọng. Một câu rơi xuống, Mục Vân một tay dò xét ra. Cổ chính giờ này khắc này bị Hoàng Long phá thiên âm chấn nhiếp, đầu óc mơ hồ, căn bản không kịp phản ứng. Bàn tay kia xuyên thấu thân thể của hắn, bắt lấy hắn hồn phách, nhẹ nhàng bóp. Hết thầy sụp đổ. Cổ chính bỏ mình vô thượng thần đế. 292 chương 2903 bách nhân bảng thực lực. Mấy người còn lại giờ phút này đã là triệt để dọa sợ. Mục Vân ánh mắt bình tĩnh, cong ngón búng ra, đảo đảo huyết ấm tại lúc này bắn xếp ra ngoài. Phanh phanh phanh. Mấy tên địa tôn đỉnh phong cảnh giới viên mãn võ giả như vậy mất mạng. Chỉ là vẫn có mấy vị địa tôn đại viên mãn như vậy đào tẩu. Đừng truy, Mục Vân giờ phút này quát. Bàn cổ linh vội vàng trở về. Mục Vân chân thành nói, mấy cái kia địa tôn đại viên mãn coi như đuổi kịp cũng không phải có thể mưu sát. Bằng vào ta thực lực bây giờ, địa tôn viên mãn không đủ để thành uy hiếp. Mà địa tôn đại viên mãn bách nhân bảng phía dưới không phải là đối thủ của ta. Đến mức bách nhân bảng bên trong, Mục Vân khóe miệng khẽ nhích. Cổ chính lần này có thể là hắn chân chính xuất thủ chém giết địa tôn bách nhân bảng cửu thập cửu vị. Nói cách khác, thực lực của hắn bây giờ tại địa tôn bách nhân bảng bên trong. Địa tôn đỉnh tiêm. Ít nhất là để cửu thiên giới bên trong địa tôn đỉnh tiêm tồn tại. Tiếp tục thu thập, chuẩn bị rời đi. Vâng, hai người giờ phút này bận rộn. Mà cùng lúc, đào tẩu mấy tên địa tôn đại viên mãn chật vật không chịu nổi trở về tới trong lòng đất một tòa cung điện. Thất kinh làm gì, cổ cung nhìn xem mấy người thần sắc không vui. U, V, Quy, Quy, Mơ, cổ chính đâu, lời này vừa nói ra, mấy người hai mặt nhìn nhau. Nói cổ cung quát khẽ một tiếng nói. Cổ cung đại ca, chúng ta gặp được Mục Vân. Một người trong đó vội vàng nói. Ô, cổ chính tại bắt giết Mục Vân. Cổ cung giờ phút này kinh hỉ nói. Mục Vân giết Mục Vân. Hắn tại thần kiếm các bên trong. Liền tương đương với nắm giữ một vị thần tôn tam trọng núi dựa lớn. Không có. Không có, cổ cung không nhịn được nói, đừng nói nhảm, mau nói. Cổ chính bị Mục Vân giết, chúng ta mấy người là đào tẩu, phanh. Lời này vừa nói ra, cổ cung trong tay, một tòa ngọc điêu tại lúc này trực tiếp nổ tung thành bụi phấn. Nói hưu nói vượn, cổ cung ánh mắt lạnh lùng nhìn xem mấy người. Kia Mục Vân thực lực gì, cổ chính là địa tôn bách nhân bảng để cửu thập cửu vị. Mặc dù là hạng chót, có thể là Mục Vân có thể giết hắn một người trong đó. Vội vàng run giọng nói. Là thật sự. Cổ ung đại ca. Đúng vậy a. Một người khác cũng vội vàng nói. Tên kia. Đến địa tôn cảnh giới đại viên mãn. Xuất thủ tàn nhẫn. Lực lượng bộc phát. Căn bản làm cho không người nào có thể tránh né. Lời này vừa nói ra, cổ ung hai tay nắm chắc thành quyền. Một cỗ khí tức kinh khủng. Tại lúc này phóng thích ra. Cổ chính. Chết mang ta đi, cổ ung trầm giọng nói. Mục Vân ngược lại là xem thường cái này ra hỏa địa tôn đại viên mãn. Cái này ra hỏa tấn thăng tốc độ nhanh như vậy mà cùng lúc đó, một bên khác. Đinh Phong cũng là nhận được tin tức. Ô, cổ chính bị giết. Đinh Phong có phần ngoài ý muốn nói. Cổ chính tuy nói là địa tôn bách nhân bảng cửu thập cửu vị. Có thể là thực lực không tính kém. Thế mà bị Mục Vân giết. Đinh đại ca. Chúng ta làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Đinh Phong lạnh nhạt nói. Chỉ là giết cổ chính mà thôi. Tiểu tử này dám xuất hiện ở trước mặt ta. Ta sẽ để cho hắn biết. Chứ chết viết như thế nào phân phó. Tất cả mọi người. Chí ít có ba vị địa tôn đại viên mãn một đội. Tên kia. Đã có thể làm cho cổ chính bên cạnh mấy người chạy. Liền chứng minh hắn không có khả năng mưu sát mấy người. Chỉ có ba người địa tôn đại viên mãn sẽ không bị mưu sát, liền có báo tin khả năng. Vâng, lập tức, lần lượt từng thân ảnh tại lúc này phân tán ra, biến mất không thấy gì nữa. Thái Âm giáo Nguyệt Phồn Hoa tại lúc này cũng là nhận được tin tức. Có ý tứ. Nguyệt Phồn Hoa nở nụ cười xinh đẹp nói. Ta còn buồn mực. Cái này ra hỏa yếu như vậy. Làm sao có thể là chúng ta Thái Âm giáo vị kia nam nhân. Hiện tại xem ra cái này ra hỏa có chút đồ vật. Nguyệt sư tỷ, vậy chúng ta Nguyệt Phồn Hoa cười nói, chúng ta chỉ là tầm bảo đến, cũng không phải đến giết người. Cái này Mục Vân sống hay chết cùng chúng ta cũng không quan hệ. Vâng, tin tức không đường mà đi. Cổ chính bị giết, địa tôn bách nhân bảng cửu thập cửu vị, đây cũng là chứng minh Mục Vân nắm giữ cái này thực lực. Mà càng làm cho các phương tức giận, lại là Mục Vân cả gan làm loạn. Cái này ra hỏa nhất định là biết bọn hắn mấy phương muốn giết hắn. Có thể là cho dù là biết, Mục Vân căn bản không có chạy. Ngược lại là đụng phải cổ chính, giết cổ chính. Không thể không nói, cái này Mục Vân thật rất điên cuồng. Trong lúc nhất thời, các phương tăng cường liên hợp. Không còn là mấy người một đội, mà là 10 người dùng một đội. Đồng thời mỗi một đội đều có hai vị dùng địa tôn đại viên mãn. Đối tại những này, Mục Vân cũng không hiểu biết. Cho dù là biết được, cũng không thèm để ý. Trước đó trốn, là bởi vì cảnh giới chưa đủ. Mà bây giờ, không cần thiết trốn. Nếu thật là gặp được nào đó một đội, hắn chưa hẳn không phải là đối thủ. Địa tôn đại viên mãn. Đến địa tôn cảnh giới đại viên mãn, quanh thân lực lượng cảm giác, hoàn toàn khác biệt. cái này một cỗ thư sướng khí tức, để hắn chân chính minh bạch cái gì mới thật sự là địa tôn. Chí tôn pháp thân, địa tôn chân thân, thiên tôn cốt thân, thần tôn hồn phách. Cái gọi là địa tôn chân thân là pháp thân cùng nhục thân trùng hợp làm một. Giống như là làm võ giả nhục thân mặc vào nhất tầng khải giáp. Mà tầng này khải giáp lại là có thể ngăn cản không chỉ là công kích của đối thủ, càng là không gian cắt chém. Mục Vân cũng là suy tư chính mình hết thảy thủ đoạn. Nhị trọng chân thân quyết, Thừa Phong Lôi Thiên Trường, Linh Quy Thánh Thiên Quyền, Hoàng Long Phá Thiên Âm Tam Thức, công kích chân chính đến đỉnh phong. Trừ cách đó ra chính là Huyết Âm Thần Quyết, Huyết Âm Thần Chỉ, Huyết Âm Nguyệt Nhận, Huyết Âm Thiên Trường Tam Thức công kích. Hai loại thần quyết là thích hợp nhất địa tôn. Trừ cách đó ra chính là cách khác ẩn tàng áp chủ bài. Chu Tiên Đồ có thể chuyển hóa thành Thương Hoàng Thần Y phòng ngự, biên độ lớn tăng lên tốc độ của mình cùng lực lượng. Nguyên bản ngày đó cho Huyền Phong, chỉ là Quy Nhất cũng ở trong đó, Mục Vân lo lắng bị Đan Đế Phủ người phát hiện, liền thu hồi lại. Thế giới chi thụ lại là cấy ghép đến Huyền Phong thân bên trên. Chí ít hiện giai đoạn, Huyền Phong còn là cần. Thương Hoàng Thần Y công hiệu kỳ lạ, đồng thời chính là Thương Thiên Chi Mâu, hóa thành không gian lợi nhận cùng không gian vòng xoáy, uy lực mạnh mẽ. Luân hồi chi nhãn, diễn sinh âm dương thái cực chi đạo, phần không hết thảy, tịch diệt vạn vật. Tiếp tục chính là long hóa thân thể thi triển chân long thần thể. Chỉ là chân long thần thể cũng không thể tùy ý thi triển. Nhìn thấy người, nhất định phải không lưu người sống. Nếu không, hắn có thể hóa long sự tình bị đề cửu thiên giới các phương biết. Ai cũng không gánh nổi hắn. Thậm chí, long giới bên trong, long tộc nếu là biết được, cũng hội giết hắn. Một nhân loại, làm đến dùng thân thể chuyển hóa thành long thân. Đây đối với long tộc đến nói, quá nguy hiểm. Nếu hắn người biết biện pháp, kia tất nhiên sẽ đổ sát thần long, tế luyện pháp này. Cho nên, chân chính hóa long trừ phi cam đoan diệt khẩu toàn bộ, nếu không không thể thi triển. Thương Hoàng Thần Y cũng không tính cái gì, mọi người thấy cũng nhiều nhất cho rằng là một kiện mặt hình phòng ngự thần khí. Thương Thiên Chi Nhãn cùng Luân Hồi Chi Mâu, hai đại sát khí, lại là Mục Vân hiện nay lớn nhất áp chủ bài. Một đôi mắt này ẩn chứa lực lượng quá cường đại, tự nhiên, lớn nhất sát khí lại là đại tác mệnh thuật. Cùng thiên đổi mệnh, cùng thiên hoán lực chỉ là, hắn hiện tại cũng liền 900 vạn năm thọ nguyên. Nếu là vô pháp đạt được âm dương hoàn sinh châu, hắn nhất định phải làm Huyền Phong lại lần nữa kéo dài tính mạng. Mà lại pháp quyết này lực phản phệ quá nặng. Lần trước, nếu không phải là Mạnh Tử Mặc cùng Diệu Tiên Ngữ Thần Đan một mực ẩn dưỡng, hắn chí ít cần trăm năm qua khôi phục. Pháp quyết này không thể lại sử dụng. Vô Thượng Thần Đế 292 chương 2904 Địa Âm Điện. Trên thực tế, trừ cách đó ra, Mục Vân thân bên trên còn nắm giữ hai kiện thập tam hồng hoang chí bảo, Tước Thần Phiến. Thiên Địa Hồng Lô chỉ là Tước Thần Phiến, giống như tử vật, căn bản không bị hắn khống chế. Mà Thiên Địa Hồng Lô hiện nay không có thế giới chi thủ trấn áp, chỉ có Quy Nhất tại áp chế. Hắn căn bản là không có cách lại lần nữa trưởng khống sâu một bước. Thiên Địa Hồng Lô tự thành khí linh. Nói đúng ra, không phải khí linh, mà là Thiên Địa Hồng Lô bản thể linh trí. Muốn ma diệt kia linh trí lực khống chế, chính mình còn cần thế giới chi thủ tại mới được. Hiện tại, đối Thiên Địa Hồng Lô trưởng khống, hắn chỉ có được 20%. Nếu là tùy tiện vận dụng, bị cái này ra hỏa bạo khởi phản kháng chạy, kia đoán chừng chính mình sẽ chết rất thảm. Minh bạch những này, Mục Vân cũng là thở ra một hơi. Dùng thực lực của hắn bây giờ, đối mặt địa tôn bách nhân bảng 80 tên về sau, chưa hẳn không có cơ hội chém giết. Đương nhiên, đối phương người đông thế mạnh kia liền không có cách nào. Chủ thượng, ngài nhìn bàn cổ linh thanh âm tại lúc này vang lên. Hai người đứng vững tại một tòa trước cổ điện, thân ảnh dừng lại. Địa âm điện, Mục Vân lông mày nhíu lại. Nơi này thật sự chính là có ý tứ. Trên mặt đất cùng trong lòng đất, giống nhau như đúc. Âm dương lưỡng cấp. Chẳng lẽ cái này còn có thể là âm dương song đế thủ đoạn vào xem tốt giờ này khắc này. Hai người cất bước đi vào. Ai hai người tiến nhập cửa điện một giây lát ở giữa, một thanh âm tại lúc này vang lên. Bá bá bá. Lập tức, mấy thân ảnh lao vùn vụt mà ra. Đem Mục Vân cùng bàn cổ linh quay chung quanh. Ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm hai người. Khanh khách. Mục công tử một đạo tiếng cười khẽ tại lúc này vang lên. Nhìn thấy nữ tử kia, một bộ váy dài, nét mặt tươi cười như hoa, thần thái vũ mị, giống như tự nhiên. Nguyệt Phồn Hoa Thái Âm giáo Nguyệt Phồn Hoa hai người chúng ta không biết nơi đây có người. Quấy giày Mục Vân chắp tay. Liền muốn rời đi. Mục công tử gấp gáp cái gì chẳng lẽ ta còn có thể ăn ngươi phải không lời này vừa nói ra. Mục Vân bước chân ngừng lại. Nguyệt Phồn Hoa cười tủm tỉm nói. Mục công tử uy danh lan xa. Ai không biết liền ta Thái Âm giáo phu nhân đệ tử Bích Thanh Ngọc thống lĩnh. Đều là bị Mục công tử mê hoặc. Ta Nguyệt Phồn Hoa không có ngốc như vậy. Hội ra tay với ngươi. Thần tôn cấp bậc thần khí. Thần đan. Thần quyết. Đối ta lực hấp dẫn đúng là rất lớn. Có thể không tới có thể để cho ta liều lĩnh tình trạng. Dù sao. Mạng nhỏ quan trọng Mục Vân đánh giá Nguyệt Phồn Hoa. Nữ nhân này địa tôn bảng lục thập vị. Cũng không phải cổ chính loại kia mặt hàng có thể đánh đồng. Dùng thực lực của hắn bây giờ đối phó địa tôn 90 tên có hơn có thể chém giết. Đối phó 80 tên đến 90 tên cũng chính là chia 5 năm thôi thậm chí càng yếu một tia. 60 tên. Hắn không phải là đối thủ Nguyệt Phồn Hoa cười nói, Mục công tử yên tâm. Ta không hồi ra tay với ngươi. Xem ra ngươi đối ta biết đến không ít nào chỉ là ta Nguyệt Phồn Hoa chân thành nói. Bích Thanh Ngọc rời đi thần giáo một đoạn thời gian. Nhiều thiếu ánh mắt nhìn chằm chằm nàng không nói đến Bích Thanh Ngọc. Đan đế phủ hai vị diệu nhân nhi. Còn có thần kiếm các vị kia thần kiếm nữ. Chuyện này thần tôn chỉ cần nguyện ý điều tra, không biết một chút phong thanh không có. Không phải vậy một công tử cho rằng. Đỉnh phong, cổ ung mấy người, vì cái gì chỉ mặt gọi tên muốn giết ngươi Mục Vân cười nói, có thần tôn muốn giết ta, chiếm lấy thê tử của ta nhóm thê tử nhóm cái này nhóm chữ một ra. Nguyệt Phồn Hoa xứng sờ, trên thực tế trong nội tâm nàng cũng là hết sức hiếu kỳ, Mục Vân đến cùng là bằng vào cái gì, làm cho bốn vị thần nữ. Đối hắn khăng khăng một mực Nguyệt Phồn Hoa nhìn không được nhìn một chút Mục Vân. Ánh mắt cuối cùng dừng lại tại Mục Vân phía dưới. U, V, Quy, Quy, Mơ, nhất định là giờ phút này, Mục Vân nổi tâm một trận thầm mắng. Đây không phải lần thứ nhất bị người nghĩ như vậy nơi đây nếu là các ngươi Thái Âm giáo phát hiện. Vậy ta sẽ không quấy rầy Mục Vân mở miệng lần nữa. Liền muốn rời đi. Mục công tử cần gì phải gấp gáp Nguyệt Phồn Hoa lại là cười nói. Cái này địa âm điện. Rất lớn. Nội bộ tự thành nhất thể. Ta lần này mang lính hơn 10 người. Muốn tìm hoàn toàn cũng rất khó. Các ngươi tiến đến xem một chút đi. Ta không ngại Mục Vân giờ phút này ánh mắt lấp lóe. Thế nào sợ ta ăn ngươi Nguyệt Phồn Hoa lần nữa nói. Ngươi có thể giết cổ chính. Ta tự nhiên không có khả năng tùy tiện giết ngươi. Lời này ngược lại để Mục Vân kinh ngạc. Hắn giết. Cổ chính cũng bất quá là nửa ngày thời gian. Thần kiếm các người biết, hắn có thể hiểu được. Có thể là Thái Âm giáo người. Nhanh như vậy liền biết rồi tốt xấu chúng ta cũng là địa tôn bách nhân bảng cao thủ. Một ít tin tức. Còn có thể biết đến. Mục Vân khẽ cười nói. Đã như vậy. Cung kính không bằng tuân mệnh Nguyệt Phồn Hoa phất phất tay. Vây quanh Mục Vân cùng bàn cổ linh mấy người. Tại lúc này tản ra. Hảo. Đến bên trong nhìn xem. Cái này địa âm điện. Vô cùng có khả năng dính dáng địa âm cung hạch tâm. Không muốn bỏ qua bất luận cái gì một chỗ chi tiết. Vân đạo đạo thân ảnh tản ra. Mục Vân cùng bàn cổ linh hai người. Giờ phút này cũng là triệt để vượt qua cửa điện. Tiến nhập điện bên trong, Mục Vân phát hiện. Bốn phía là một mảnh quảng trường. Dài rộng trọn vẹn vạn mét. Mà quảng trường ở giữa vị trí, một tòa cung điện lặng lặng đứng xứng. Bốn phía cũng có mấy tòa cung điện. lớn như vậy cung điện tứ phương vần quanh, mà lại kiến tạo cung điện vật liệu bản thân chính là cực kỳ không tầm thường. Thiên hoàng thụ, cốt đồng một. Những kiến trúc này vật liệu thậm chí cứng rắn độ so địa phẩm cấp bậc thần khí đều càng kiên cố hơn. Trên thực tế, uyên vực bên trong, theo thế lực đẳng cấp đề thăng, các phe đại bản doanh tu kiến là càng phát ra kiên cố. Giống như lúc trước Mục Vân tại Đông Hoang đại địa thời điểm giao thủ với nhau, một quyền một trưởng đủ để hủy diệt một ngọn núi. Nhưng nếu là tại thần kiếm các bên trong, một kích toàn lực cho ăn bể bụng, đánh vỡ một tòa đại điện cửa điện. Thần kiếm các bên trong kiến trúc chất liệu bản thân chính là không tầm thường, lại thêm khắp nơi đều là trận pháp gia trì, càng là không thể phá vỡ. Từ kiến trúc này vật liệu cũng có thể nhìn ra, nơi đây cùng bên ngoài những địa phương kia so sánh đúng là không giống. Qua bên kia não hải bên trong Quy Nhất thanh âm đột nhiên vang lên. Có đồ tốt. Quy Nhất giờ phút này mở miệng nói, đối ngươi địa tôn cảnh giới đề thăng khá có diệu dụng. Mục Vân mang theo bàn cổ linh nhìn xem một tòa đại điện. Nếu là điện bên trong có người, Mục Vân hai người cũng không đi vào. Vòng qua chính là đi đến tòa tiếp theo đại điện bên trong. Giống như vô tâm, hai người tới góc đông bắc rơi một tòa đại điện. Nói là đại điện, cái này một tòa đại điện lại là cùng cái khác vài tòa so ra kém quá nhiều. Cao hơn 10 mét, dài rộng khoảng 5-6 mét. Đại điện nhìn thậm chí có một ít tàn tạ. Mục Vân cất bước tiến nhập đại điện bên trong, một cỗ cho bụi chi khí đập vào mặt. Toàn bộ đại điện bên trong trưng bày đồ vật, nhìn rất chỉnh tề, có thể là đều là tàn tạ không chịu nổi. Bàn cổ linh nhìn xem đại điện bên trong bài trí, nói, chủ thượng, cái này càng giống là một cái lão bộc chỗ ở. Quy Nhất thanh âm tại Mục Vân trong đầu vang lên. Biết cái gì, trong này có thiên tôn tàn dư khí tức. Thiên tôn Mục Vân vội vàng nhìn xem bốn phía. Một bên tìm tìm, một bên cùng Quy Nhất câu thông. Ngươi bây giờ có thể cảm nhận được thiên tôn khí tức nơi này, nói ít mấy trăm vạn năm đi Quy Nhất. Ngươi bây giờ khôi phục thế nào rồi, lần trước nữa tại Vô Giản Cổ Sơn, ngươi đem ta vứt xuống, chính mình chạy đến chỗ sâu làm gì đi, còn có lần trước, ngươi tại Huyết Sát Hải Vực. Đừng cho là ta không biết, chính ngươi cũng vụng trộm chạy. Những địa phương kia có thể làm cho ngươi khôi phục thực lực đúng không, hiện tại khôi phục lại cái tình trạng gì rồi? Quy Nhất không nhịn được nói. Hảo hảo tìm. Ngươi không giúp ta, còn không cho chính ta khôi phục. Mục Vân lung túng ho khan một cái. Không phải không giúp ngươi tìm, đây không phải một mực thực lực không đủ tầng thứ à? Chủ thượng, mau nhìn. Bàn cổ linh giờ phút này thanh âm vang lên. Vô Thượng Thần Đế 292 chương 2905 Quy Cốt. Mục Vân nghe tiếng đi qua, chỉ thấy đại điện chỗ sâu, một chương giường trúc. Giờ phút này trên giường trúc dựa vào lấy một đạo dáng người còng xuống thân ảnh. Chỉ là thân ảnh kia sớm đã là hóa thành hài cốt, nhìn cơ hồ là lúc nào cũng có thể tản mát. Mà tại khô gầy lão nhân thủ cốt bên trong lại là cầm một khối mai rùa. Kia rùa cốt bên trên khắc họa lấy tứ hành chữ nhỏ. Cũng không phải là hiện nay thời đại thể chữ, mà là có phần cổ lão. Cùng hiện nay thời đại thể chữ, chênh lệch không nhỏ. Tứ phương khai thiên lộ, hiện đạp thiên lộ, sướng vĩnh ca. Bàn cổ linh nói ra. Gãi đầu một cái, cũng không minh bạch. Quy Nhất một mặt bất đắc dĩ. Ngươi cách này nguyên hỏa tập hợp thể bị ngươi nuôi ngốc. Mục Vân càng là bất đắc dĩ. Trách ta đi tứ phương khai. Mục Vân thì thầm nói, tứ phương thiên môn hắn nhớ kỹ, Vô Tan cổ đế cùng hắn đề cập tới tứ phương thiên môn. Tựa hồ, rất nhiều cổ thần, cổ đế, đang đợi đều là tứ phương thiên môn. Mà tứ phương thiên môn cùng thần đế chi đạo lại có liên quan rất lớn. Tứ phương thiên môn mở ra, thiên lộ hiện ra. Cách này nói thiên lộ, hẳn là thần đế chi lộ. A thành tựu thần đế, chính là thiên, là chúa tể hết thầy tồn tại. Đạp lên thiên lộ thành tựu thần đế, vừa múa vừa hát. Có lẽ đây chính là những cái kia xưng hào thần, xưng hào đế nội tâm suy nghĩ. A Mục Vân thổn thức. tứ phương thiên môn hắn cũng không biết là cái gì. Nhưng là hiện tại đã không phải là lần đầu tiên nghe được cái tên này. Mà lại cái này tứ phương thiên môn hẳn là cùng cửu mệnh thiên tử cùng một nhịp thở. Chẳng lẽ cửu mệnh thiên tử gánh chịu lấy là thần đế chi đạo? Có thể là. Không phải à, nếu như nói tứ phương thiên môn không mở ra, vô pháp thành tựu thần đế, kia Diệp Tiêu Diêu là như thế nào thành tựu thần đế, Đế Minh lại là như thế nào thành tựu thần đế? Diệp Tiêu Diêu chính là cửu mệnh thiên tử mệnh số, thành tựu thần đế có lẽ là mệnh số nguyên nhân, có thể là Đế Minh cũng không phải. Mục Vân thầm nói. Quy Nhất lại là cười nói, câu nói này kỳ thật cũng không sai. U Vinh Quy Quy Mơ, cửu mệnh thiên tử càng giống như một cái chìa khóa, mở ra thần đế đại đạo chìa khóa. Rất nhiều cổ thần, cổ đế tồn tại đều đang đợi tứ phương thiên môn xuất hiện, chờ đợi đại đạo xuất hiện. Diệp Tiêu Diêu có thể trở thành thần đế, như ngươi suy nghĩ thiên mệnh sở quy. Đến mức Đế Minh, Quy Nhất lẩm bẩm nói, hắn thần đế chi đạo, thế gian lại không người thứ hai có thể làm đến. Có ý tứ gì? Mặt chữ ý tứ Quy Nhất từ từ nói. Đế Minh trước đó chính là Hoàng Thiên làm đệ nhất thần, đệ nhất đế. Mà Hoàng Thiên trước đó chính là Thương Thiên làm đệ nhất thần, đệ nhất đế. Hai người này còn sống ở thái cổ thời kỳ, thời kỳ viễn cổ, có thể nói là dẫn dắt quần thần. Đế đệ nhất nhân Mục Vân giờ phút này nhìn không được ngắt lời nói. Ngươi nhớ tới rồi, ngươi còn có nghe hay không nghe? Quy Nhất tiếp tục nói, Thương Thiên chi đạo, Hoàng Thiên chi đạo đều là đến gần vô hạn tại thần đế chi đạo, thế nhưng lại thủy chung là vô pháp bước ra một bước kia. Bởi vậy Hoàng Thiên mưu đồ bí mật chém giết Thương Thiên, chiếm hắn đạo vì chính mình tục đạo. Có thể là kết quả vẫn không có thành công, mà Đế Minh giết Hoàng Thiên rốt cuộc thành công. Loại cơ hội này một phần ngàn vạn, thế gian lại không người thứ hai có thể làm được. Dù sao Thương Lan vạn giới, tuyên cổ đến nay, cũng chỉ có một cái Hoàng Thiên, một cái Thương Thiên mà thôi. Hai người dùng thiên vi danh, đại biểu thiên địa, đủ để nhìn ra bọn hắn thực lực cường đại. Mục Vân gật gật đầu. Đế Minh có thể dựa vào tước đoạt Thương Thiên Hoàng Thiên đại đạo tại trợ chính mình thành tựu làm thần đế. Nhưng là cơ hội như vậy, không có. Thời kỳ viễn cổ đệ nhất thần Thương Thiên, thái cổ thời kỳ đệ nhất thần Hoàng Thiên hiện nay, đi đâu đi tìm cường đại đến mức độ này xưng hào thần, xưng hào đế? Mục Vân nhìn không được nói. Cái kia có thể giết nhiều mấy cái xưng hào thần, xưng hào đế, để đền bù chính mình đại đạo a? Không được, vô pháp đến Thương Thiên Hoàng Thiên loại kia tình trạng. Cho dù giết, tước đoạt đến trên người mình cũng là có hại vô ích. Quy Nhất lần nữa nói, mà lại ngươi cho rằng cổ thần, cổ đế là dễ giết như vậy? Ngươi ra tay giết người khác, liền có những người khác giết ngươi. Ai nguyện ý khiến người khác làm ngư ông? Cho nên những tên kia liền che giấu, chờ đợi tứ phương thiên môn hiện thế. Mục Vân nội tâm đại khái minh bạch, những cái kia cổ thần, cổ đế, thật là vì thần đế đại đạo Đế Minh thành tựu thần đế con đường. Người khác là đi không được. Diệp Tiêu Diêu thành tựu thần đế con đường cũng là đừng đi, không có cách nào đi. Nguyên bản phụ thân ngươi là xưng hào thần, xưng hào đế bên trong có khả năng nhất thành tựu thần đế, có thể là tự đoạn đại đạo. Quy Nhất thở dài nói, thần đế đại đạo hấp dẫn như thế nhiều cổ thần, cổ đế ẩn nhẫn không ra, chờ đợi trăm vạn năm lâu, có lẽ còn muốn tiếp tục chờ, tiếp tục chờ đợi. Ta nếu là có thể thành làm thần đế, có lẽ phụ thân đại đạo hội lại lần nữa mở ra đâu. Mục Vân cười nói, mặc kệ là vì cha còn là vì nhi tử, cũng không thể lười biếng. Quy Nhất há hốc mồm, muốn nói cái gì cuối cùng vẫn là không nói. Một ít chuyện Mục Vân hiện tại vẫn còn không biết rõ tốt, thí dụ như Mục Thanh Vũ khả năng đại đạo vẫn tại chỉ bất quá, những lời này còn là Mục Vân tương lai gặp được Mục Thanh Vũ rồi nói sau. Quy Nhất cũng chỉ là suy đoán. Mục Thanh Vũ trước kia hắn có thể xem thấu, nhưng là bây giờ, hắn cũng nhìn không thấu. Mục Thanh Vũ đến cùng tại kế hoạch cái gì trước đó? Hắn coi là Mục Thanh Vũ là vì Mục Vân lát thành đại đạo, để Mục Vân một bước đi hướng thần đế. Có thể là từ khi đến Thương Lan vạn giới, Mục Thanh Vũ ngược lại là triệt để buông. Hắn thật không lo lắng Mục Vân sẽ chết sao? Không có khả năng. Nhưng là vì cái gì còn là ẩn nấp không ra? Chẳng lẽ hắn phát hiện cái gì? Thí dụ như Hồng Hoang thần đế nhóm đột nhiên biến mất. Thời kỳ Hồng Hoang đến cùng thế nào rồi? Quy Nhất giờ phút này đầu dần dần có phần mơ hồ. Mà cùng lúc đó, cách xa ngoài ước vạn dặm, vô tận thời không ở giữa, không biết là mực nào địa vực, hai thân ảnh kết bạn mà đi. Có người muốn ta. Mục Thanh Vũ một thân lam y, nho nhã văn tính, giờ phút này cười nói: phi, trừ Thanh Đế, ai còn sẽ nghĩ ngươi? Một bên Băng Khiếu Trần nhìn không được hùng hùng hổ hổ nói: nhiều đi, nhi tử ta. Ta mấy cái tôn tử đều sẽ muốn ta. Mục Thanh Vũ cười tủm tỉm nói: Băng Khiếu Trần, con gái của ngươi. Nghĩ tới ngươi sao? Ngươi còn không biết xấu hổ hỏi ta. Băng Khiếu Trần khẽ nói: nữ nhi của ta, còn không phải ngươi hại trách ta? Mục Thanh Vũ khẽ nói: ta có thể là giúp nàng trọng sinh. Bằng không, các ngươi nữ nhi sớm bị hồn tộc người hại chết rồi. Băng Khiếu Trần hừ hừ, không có nói nhiều. Mục Thanh Vũ xấu tính xấu tính. Tiêu Diêu thần đế như thế chính trực, lòng mang người trong thiên hạ, làm sao lại tuyển cách này một cái ý đồ xấu nhiều người như vậy làm con rể? Mục Thanh Vũ, ngươi đến cùng mang ta đi đâu? Băng Khiếu Trần nhìn không được khẽ nói: dẫn ngươi đi nhìn xem. Thần đế đại đạo. Mục Thanh Vũ cười nói: Băng Khiếu Trần, ngươi tại chúa tể đỉnh phong bao lâu rồi? Cũng nên thành tựu xưng hào đế, xưng hào thần đi. Ngươi liền không muốn để xưng hô ngươi một tiếng Phượng Đế? Đừng đến thời điểm con gái của ngươi thành xưng hào đế, ngươi còn là cái chúa tể, kia nhiều mất mặt rồi. Ai cần ngươi lo? Băng Khiếu Trần cắt một tiếng nói: lão tử dù không phải xưng hào đế, có thể là cùng xưng hào đế giao thủ, cũng căn bản không kém Vô Thượng Thần Đế. 292 chương 2906 tàn bích bên trong trận đồ kia. Ngươi cùng ta giao thủ thử nhìn một chút. Mục Thanh Vũ chân thành nói. Cút sang một bên. Băng Khiếu Trần nhìn một chút Mục Thanh Vũ, ánh mắt né tránh. Mục Thanh Vũ cùng đế uyên giao thủ, hắn nhưng là nhìn thấy. Thật mãnh cái này ra hỏa. Năm đó không phải là bởi vì Thanh Đế cùng Mục Vân tự đoạn đại đạo sao? Thế nào sẽ còn mạnh như vậy? Mục Thanh Vũ, ngươi nói cho ta, ngươi có phải hay không đại đạo chữa trị rồi? Băng Khiếu Trần chân thành nói. Tốt xấu ta hiện tại nữ nhi thành ngươi con dâu, chúng ta cũng coi là thân gia, ta ngoại tôn cũng là tôn tử của ngươi. Ngươi nói cho ta, ta cũng có cái ngọn nguồn a. Ta liền cách này một cách nữ nhi bảo bối, ngươi nhi tử nếu là chết rồi, nữ nhi của ta cũng sống không nổi. Chúng ta cũng coi là đến giúp trên một sợi thừng châu chấu. Cút! Ngươi mới là châu chấu, ngươi mới cút! Lão tử là Băng Hoàng mắng một trận. Mục Thanh Vũ nhìn về phía Băng Khiếu Trần, cười nói: ta nếu là đại đạo chữa trị đế uyên, cho dù có đế minh thần đế ấm, ta muốn giết hắn cũng là dễ như trở bàn tay. Ngươi cho rằng thần đế phía dưới đệ nhất nhân xưng hào là lắc lư người sao? Ta hiện tại liền xem như bán tàn thực lực, đế uyên có thể làm ta thế nào? Giết không được ta, còn bị ta trọng thương. Nghe đến lời này, Băng Khiếu Trần muốn giết người. Cái này ra hỏa, không chăng sẽ chết sao? Ngươi đến cùng tới đây làm gì? Đây là địa phương nào? Băng Khiếu Trần nhìn không được nói. Không biết thời gian, không biết không gian, chúng ta liền tại nơi này ở bao nhiêu năm cũng không biết, đại khái ở 2-3 ngàn năm đi. Nghe đến lời này, Băng Khiếu Trần khóe miệng giật một cái. Mục Thanh Vũ, tuyệt đối có vấn đề, ngươi mẹ nó nhất định là đến thần đế. Đúng hay không? Ngươi khám phá thần đế đại đạo đúng hay không? Mục Thanh Vũ cười không nói. Thần bí nói, ta dẫn ngươi đi xem thần đế đại đạo, nói không chừng ngươi cũng có thể nhất cử bước vào xưng hào đế cấp bậc đâu. Đến thời điểm ngươi băng hoàng nhất tộc có thể siêu việt hỏa phượng nhất tộc, thành là chân chính phượng hoàng nhất tộc thống trị địa vị. Lão tử không có thèm, thật không đi đi. Băng Khiếu Trần khẽ nói, không có thèm là không có thèm, nhìn xem cũng không có gì, lại sẽ không rơi khối thịt. Mục Thanh Vũ cười nhạt một tiếng, cũng không thèm để ý. Lão băng a, đừng gọi ta như vậy, hai ta quan hệ không có tốt như vậy. Băng Khiếu Trần hừ một tiếng, ngươi vừa rồi không còn nói chúng ta là thân gia sao? Kia là vừa rồi. Mục Thanh Vũ cười cười, lần nữa nói, lão băng, ngươi ánh mắt muốn buông dài xa một chút a. Các đại thiên giới bên trong, cửu đại thiên đế nhìn uy vũ bá đạo, không người dám lấn. Đó là bởi vì phong thiên thần đế đế minh tồn tại. Nhưng là ngươi suy nghĩ một chút, đã phong thiên thần đế lợi hại như vậy, vì cái gì không có đem những cái kia ẩn tàng cổ thần, cổ đế toàn bộ xử lý rồi? Ngươi suy nghĩ lại một chút, hồng hoang về sau, văn minh đứt gãy, đến cùng là vì cái gì? Chẳng lẽ thời kỳ hồng hoang liền không có thần đế tồn tại sao? Nếu có, vì cái gì hồng hoang về sau vắt ngang ước vạn năm thời gian, chỉ có hai vị thần đế xuất hiện? Còn nữa, tứ phương thiên môn đến cùng là cái gì? Cửu mệnh thiên tử là ai nói ra những này? Ngươi một điểm không hiếu kỳ sao? Nghe được Mục Thanh Vũ những lời này, Băng Khiếu Trần ánh mắt sườn sốt một chút. Ngươi biết ta cũng không biết, cho nên mang ngươi tới đây tìm xem bí mật, vạn nhất có thể tìm tới hồng hoang bí mật, hai người chúng ta nói không chừng song song đến thần đế đâu. Nghe đến lời này, Băng Khiếu Trần chỉ cảm thấy thân thể một trận phát lạnh. Mục Thanh Vũ tuyệt đối không có lòng tốt. Dùng năng lực của hắn, một người đến chính là, làm gì còn lôi kéo hắn? Lão băng u, vinh, quy, quy, mơ. Tiếp xuống, cẩn thận cái gì? Băng Khiếu Trần lời nói vừa dứt hạ, đột nhiên một trận trời đất quay cuồng. Tại lúc này, thời không phảng phất sụp đổ, hai người thân ảnh lập tức biến mất tại chỗ. Mục Thanh Vũ, ngươi lại hố ta. Băng Khiếu Trần thanh âm dần dần biến mất. Giờ này khắc này, địa âm điện tàn tạ cạnh góc đại điện bên trong, Mục Vân cầm rượu cốt nhìn xem Quy Nhất. Ngươi gọi ta tới đây chính là vì cái đồ chơi này phải cũng không phải? Quy Nhất cười nói, cái này quy cốt đối ta hữu dụng, mà nơi này đối ngươi hữu dụng cũng có. Cái gì nơi đó? Quy Nhất nhìn về phía tàn tạ đại điện mặt tường. Giờ này khắc này, đại điện mặt tường lộng lấy tàn tạ. Quy Nhất cười nói, trong này có một đạo trận pháp, trong trận pháp có nhất môn thần quyết. Ngươi phá trận pháp, có lẽ có thể lĩnh hội cái này một tòa trận pháp. Lấy ra thần quyết, đối ngươi tu vi khá hữu ích. Chỗ Mục Vân một mặt hồ nghi, không nói với ngươi, chính mình lĩnh hội đi. Quy Nhất lời nói rơi xuống, chính là mất đi tung tích. Mục Vân nhìn xem tàn tạ mặt vách, trận pháp thần quyết thế nào nhìn thế nào không giống a. Quy Nhất không hồi lại tại lừa bịp hắn a. Giờ phút này, Mục Vân khoanh chân ngồi xuống, đầu ngón tay đạo đạo trận văn ngưng tụ mà ra. Trong lúc nhất thời, trận văn leo lên đến mặt vách bên trên, từng tia ngã út tiến vào mặt vách bên trong. Chỉ là cũng không cái gì kỳ lạ phát hiện. Từ từ, Mục Vân gia tăng đạo đạo trận văn, vẫn như trước là không có bất kỳ phát hiện nào. Từ từ, Mục Vân mất đi kiên nhẫn. Nơi này đúng là không có cái gì kỳ lạ, chỉ là Quy Nhất đã nói cái kia sẽ không phải là lừa hắn. Lão già không có nhàm chán như vậy. Đến cùng thế nào? Nhìn Mục Vân giờ phút này dần dần bình phục tâm tình, thế nào ngươi xem một chút. Một câu rơi xuống, Thương Thiên Chi nhãn tại lúc này mở ra, con ngươi màu xanh phóng xuất ra đạo đạo không gian lợi nhận. Hưu hưu hưu, tiếng xé gió lên. Thạch bích tại không gian lợi nhận cắt xuống, xuất hiện tổn hại. Những cái kia vết sách càng lúc càng lớn. Dần dần, vết sách khuyết tán ra, xuất hiện từng tia ánh sáng sáng. Nhìn thấy hữu hiệu, Mục Vân tiếp tục thi triển. Cuối cùng, một bức tranh quyển hiện ra ở Mục Vân trước mắt. Kia một bức tranh tối nghĩa khó hiểu. Mục Vân một ánh mắt nhìn xuống, là một tòa trận pháp đồ. Có thể là cái này trận pháp đồ lại là lưu động. Mà tại tàn bích biên giới vị trí, năm cái chữ cổ lóe ra đen nhánh quang mang. Thần xà quy ngưu trận Mục Vân cơ hồ là thốt ra. Sau một khắc, Mục Vân lại là sắc mặt cổ quái. Thứ đồ gì? Cái này trận pháp danh tự cũng quá khó nghe đi. Thần xà quy ngưu trận có thể hay không có chút sáng ý? Cao cấp chí tôn thần trận Mục Vân nhìn xem trận đồ bên trong, đạo đạo trận văn lưu động, nội tâm khẽ nhúc nhích. Điểm này để hắn trực tiếp coi nhẹ trận pháp khó nghe danh tự. Cao cấp chí tôn thần trận đối phó thiên tôn cấp bậc võ giả. Chí tôn thần trận chia làm 4 cấp: sơ cấp, trung cấp, cao cấp, đỉnh cấp. Phân biệt đối ứng chí tôn, địa tôn, thiên tôn, thần tôn tứ đại thần cảnh. Mà trong lúc này khác biệt, liền đại đi. Sơ cấp chí tôn thần trận, ngưng tụ chí tôn trận văn, là phù hợp chí tôn cảnh giới võ giả pháp thân chi lực. Một vạn đạo trận văn có thể tạo thành một tòa sơ cấp chí tôn thần trận. 10 vạn đạo tạo thành trung cấp chí tôn thần trận. Mà cao cấp chí tôn thần trận ít nhất là 100 vạn nói. Đây vẫn chỉ là ít nhất. Ngưng tụ trận pháp trận văn càng nhiều, trận pháp uy lực thì là càng mạnh. Giờ này khắc này, nhìn xem trên vách tường trận đồ, Mục Vân thở ra một hơi. Cao cấp trận pháp sao? Mục Vân khóe miệng thì thầm. Đúng là có tác dụng lớn. Vô thượng thần đế 292 chương 2907 thần cấp kiếm phách cao cấp chí tôn thần trận. Đối phó thiên tôn cấp bậc. Nếu hắn thật sự có thể nắm giữ đối phó địa tôn, dễ như trở bàn tay. Chỉ là, vừa rồi Quy Nhất nói đến, còn có nhất môn thần quyết, là có ý gì? Mục Vân giờ phút này nghiêm túc nhìn về phía trong trận pháp, trước không quan tâm những chuyện đó, đem trận pháp khắc ấm đến trong đầu. Hạ quyết tâm, Mục Vân nhìn xem thân trước, từ từ ở giữa, một đạo quang mang, dọc theo bích họa, tiến vào Mục Vân mi tâm ở giữa. Cái này trong lúc nhất thời, Mục Vân trong đầu đạo đạo trận văn bắt đầu lưu động. Mục Vân nắm lấy cơ hội cẩn thận lĩnh ngộ. Theo thời gian di động, từ từ, Mục Vân đột nhiên cảm giác được trong đầu từng đạo quang ảnh tại lúc này khuyết tán. Những cái bóng kia dường như một thân ảnh, có thể lại giống là rất nhiều đạo thân ảnh. Mỗi một đạo thân ảnh đều là cầm trong tay một thanh trường kiếm, đang múa may lấy kiếm chiêu. Từ từ ở giữa, Mục Vân cảm giác được kiếm lộ càng ngày càng rõ ràng. Trong trận pháp, dung hợp nhất môn kiếm thuật. Mục Vân ngạc nhiên. Đây chính là Quy Nhất nói giờ này khắc này, Mục Vân không thể không nhất tâm nhị dụng. Một bên khắc lục trận đồ, nhất biến ghi chép kiếm chiêu. Thời gian từ từ trôi qua. Từ từ, Mục Vân thở ra một hơi. Trong chớp nhoáng này, Mục Vân cảm giác được thân thể bên trong từng đạo kiếm khí lưu động. Hắn toàn bộ thân thể tại lúc này theo chiêu kiếm kia lưu động. Liên tiếp kiếm ảnh, ngưng tụ làm một bộ kiếm thức. Suy tuyết nhất kiếm. Từ từ, Mục Vân cuối cùng thì thầm. Thiên tinh hoàng kiếm thức. Lao nguyệt kiếm. Huyền nhật kiếm. Một chiêu một thức, dần dần khắc ấm tại Mục Vân trong đầu. Hết thảy 4 bộ kiếm chiêu. Một lần xuất hiện tại Mục Vân trong đầu, làm cho Mục Vân không ngừng ghi khắc. Vòng đi vòng lại, Mục Vân chỉ cảm thấy trôi qua rất lâu thời gian. 1 năm, 10 năm, 100 năm. Đột nhiên, Mục Vân hai mắt mở ra. Chủ thượng bàn cổ linh nhìn thấy Mục Vân tỉnh lại, nhẹ nhàng thở ra. Ta nhìn bao lâu nửa nén hương thời gian đi, nửa nén hương làm sao có thể? Mục Vân kinh ngạc. Hắn rõ ràng cảm giác được chí ít qua mấy trăm năm thời gian. Quá kỳ diệu, 4 bộ kiếm chiêu. Nửa nén hương thời gian khắc ấm tại trong đầu của ta. Mục Vân trong lúc nhất thời sinh ra một cỗ không chân thiết cảm giác tới. Loại cảm giác này đúng là quá kỳ quái. Huyền diệu. Mục Vân lẩm bẩm nói. Kia thần xà quy ngưu trận, giờ này khắc này trận đồ khắc ấm trong đầu. Muốn hiện tại liền lĩnh hội minh bạch, rõ ràng không thực tế. Có thể là một bộ này ảnh chiêu, lại là thật sự rõ ràng xuất hiện trong đầu. Mà lại, khá có một cỗ mùi vị quen thuộc. Mục Vân đứng dậy, trong tay một thanh trường kiếm xuất hiện. Xích tinh thiên thần kiếm. Địa phẩm chí tôn thần khí bên trong đỉnh tiêm trường kiếm. Tại huyết sát hải vực bên trong, vô tan huyết điện một người cho hắn. Thanh kiếm này cùng Mục Vân bồi bạn thời gian không ngắn. Giờ phút này bàn tay vung vẩy trường kiếm, đạo đạo kiếm khí ngưng tụ ra. Mục Vân cảm giác được thân thể của mình tay tâm cùng với kiếm chiêu ăn khớp lên. Rất thư sướng cảm giác. Mà từ từ ở giữa kiếm phách tại lúc này tự chủ vận hành. Ngưng tụ tại trường kiếm bên trong, nở rộ tại kiếm khí ở giữa. Tùy tâm sở dục thần cấp kiếm phách. Mục Vân giờ phút này lẩm bẩm nói. Kiếm phách chia làm ngũ cấp. Sơ cấp, trung cấp, cao cấp, đỉnh cấp, thần cấp. Kiếm ý cảnh, vĩnh vô chỉ cảnh. Mà Mục Vân giờ này khắc này cảm giác được kiếm trong tay tùy tâm sở dục. Thần cấp kiếm phách. Trên thực tế, tiến nhập Đông Hoang đại địa những năm gần đây. Mục Vân một mực chủ tâm thả tại đề thăng cảnh giới tu hành trận pháp chi đạo bên trên. Kiếm, không còn là hắn chính yếu nhất giết địch thủ đoạn. Kiếm ý cảnh, tam đại bước. Kiếm hồn, kiếm phách, kiếm thể. Hắn từ khi ngưng tụ kiếm phách, chính là đề thăng trở nên chậm chạp. Hôm nay, rốt cuộc đi đến thần cấp kiếm phách một bước này. Lực lượng trở nên hoàn toàn khác biệt. Rất thư sướng Mục Vân thì thảo tự nói. Kiếm phách về sau chính là kiếm thể, người cùng kiếm, hợp làm một thể, người động kiếm động. Hiện tại, không phải nên cân nhắc những thứ này. Này bốn bộ kiếm chiêu. Để ta tấn thăng kiếm phách. Quả nhiên là huyền diệu. Chỉ là không biết. Là cái gì phẩm cấp kiếm thuật. Lần này thu hoạch to lớn. Thu vào nhất môn cao cấp chí tôn thần trận trận đồ. Nửa canh giờ tập hội một bộ kiếm chiêu. Đã nghiền quả nhiên. Một mực khổ tu. Cảnh giới đề thăng chậm chạp. Chỉ có tôi luyện. Thời khắc sinh tử. Mới có thể để cho người không ngừng kích phát tiềm năng của mình. Mục Vân thì thầm. Lần này địa tôn đại viên mãn chi cảnh, chiến lực của hắn lại lần nữa đề thăng một bước. Lần này không sợ hãi. Đi địa phương khác xem một chút đi. Mục Vân mở miệng nói. Có lẽ nên tìm cơ hội đột phá địa tôn cực hạn. Tiến quân thiên tôn bàn cổ linh nghe đến lời này cũng là mừng rỡ không thôi. Mục Vân nếu là có thể tấn thăng thiên tôn, thực lực của hắn nhất định là có thể tiến thêm một bước. Đến thời điểm sinh ra thuế biến, hắn nói không chừng có thể nhiều dung luyện một đạo nguyên hỏa. Thực lực có thể cấp tốc tấn thăng. Hai người bước ra cung điện, nhìn xem địa âm điện bên trong từng cách đại điện. Giờ này khắc này thái âm giáo đám người chưa rời đi cũng tại thăm dò từng tòa cung điện. Mục Vân cũng không quan tâm. Nếu là trước khi nói, hắn kiêng kỵ nguyệt phồn hoa, vậy bây giờ thật không có gì tốt kiêng kỵ. Mục Vân, ngươi còn muốn chạy sao? Chỉ là ngay tại giờ phút này, một thanh âm đột nhiên tại phía trước vang lên. Bá bá bá. Bốn phía, lần lượt từng thân ảnh xuất hiện. Trọn vẹn hơn 20 người, khí thế bức người. Một người cầm đầu, nhìn thấy Mục Vân, ánh mắt tràn ngập sát khí. Cổ ung thần kiếm, các người nhìn thấy cổ ung, Mục Vân mắt sáng lên. Thật sự là xảo, là rất khéo. Cổ ung hừ một tiếng. Ta thần kiếm các không tìm được trên đầu ngươi. Ngươi ngược lại là trước tìm tới ta, người giết để ta. Ngươi mệnh không đủ ngăn cản. Ta muốn để ngươi nếm thử sống không bằng chết hương vị. Cổ ung giờ phút này toàn thân sát khí tràn ngập. Mục Vân lại là cười nói. Dưới gầm trời này. Nào có trùng hợp như vậy, sự tình ngươi cứ nói đi. Nguyệt phồn hoa Mục Vân nhìn bốn phía. Không thấy thái âm giáo đám người thân ảnh. Khanh khách. Một đạo tiếng cười khẽ tại lúc này vang lên. Nguyệt phồn hoa dáng người hiểu điệu. Một bước cười một tiếng. Nhìn về phía Mục Vân. Mục công tử. Ta đúng là không muốn giết ngươi. Chỉ là nói cho cổ ung tin tức này. Hắn sẽ cho ta một ít ta muốn. Cho dù ngươi chết rồi, ta nghĩ bích thống lính cũng tìm không thấy trên người ta tới. Thật sao? Mục Vân cười nhạt một tiếng. Ngươi tính toán khá lắm, ta sợ là hội thất bại. Mục Vân lãnh miệt cười nói, mà lại có một chút, ngươi cũng không thể xem nhẹ. Đồ vật cho dù tốt, mệnh mới là trọng yếu nhất. Cái này ta đương nhiên biết. Nguyệt phồn hoa khẽ cười nói, một mệnh đương nhiên là cái gì đều không có. Chỉ là ta nghĩ... Dùng Mục công tử thực lực, cổ ung một người có lẽ là có thể giải quyết ngươi. Mục Vân cười nhạo một tiếng, lắc đầu. Trước đó sở dĩ trốn tránh các ngươi cũng không phải là sợ các ngươi, mà là các ngươi người đông thế mạnh. Hiện tại, người nhiều một ít. Cũng bất quá là ta phân bón mà thôi. Mục Vân lời này vừa nói ra, Cổ Ung sắc mặt phát lạnh. Xem ra giết Cổ Chính, để ngươi lòng tin tăng vọt chỉ là có chút thời điểm. Xếp hạng chính là xếp hạng. Địa tôn bách nhân bảng cửu thập cửu vị. So với bát thập vị. Chinh lịch. Đúng là rất lớn. Cổ Ung một câu rơi xuống, vừa sải bước ra trực tiếp giết ra. Vô thượng thần đế 292 chương 2908 đại triển kiếm uy khanh. Theo Cổ Ung xông ra ở giữa. Hắn phía sau, một thanh trường kiếm tại lúc này theo sát mà bên trên. Hàn quang nhất kiếm, tam thiên trảm Cổ Ung nhất kiếm ra trong khoảnh khắc, trường kiếm nhanh chóng liên trảm ba lần. Một lần nhanh hơn một lần. Tam đạo kiếm mang tốc độ cực nhanh. Âm âm thanh âm nổ bể ra tới. Đạo đạo trầm đục âm thanh tại lúc này vang lên. Một đạo thắng qua một đạo trầm đục âm thanh tụ tập lại, hóa thành một đoàn kiếm khí chém về phía Mục Vân. Thừa Phong Lôi Thiên trưởng một trưởng vung ra, một tiếng âm vang đại địa run rẩy. Kiếm khí tán loạn. Hai thân ảnh cắt lùi về sau. Giờ này khắc này tất cả mọi người là cảm giác được, vừa rồi Cổ Ung một kiếm kia uy lực vô cùng kinh khủng. Có thể là Mục Vân thế mà ngăn cản xuống tới. Cổ Ung giờ phút này sắc mặt phát lạnh. Vừa vặn gần nhất, ta cũng tập được nhất môn kiếm thuật. Không biết uy lực như thế nào. Không bằng bắt ngươi luyện tay một chút. Nghe đến lời này, Cổ Ung biến sắc. Cái này ra hỏa muốn làm gì? Mục Vân tại lúc này vừa sải bước ra. Toàn thân cao thấp, lực lượng lấp lóe. Một đạo quang mang chợt lóe lên. Một thanh trường kiếm đã xuất hiện trong tay. Xích tinh thiên thần kiếm. Hào kiếm. Cổ Ung giờ phút này nội tâm nhất kinh. Mục Vân kiếm trong tay đúng là hào kiếm. Cái này ra hỏa từ nơi nào đạt được dạng này hào kiếm? Giờ phút này Mục Vân cũng không để ý tới. Nhất kiếm hẳn là sẽ muốn mạng của ngươi. Lời này vừa nói ra, Cổ Ung sắc mặt tái xanh. Cái này hỗn đàn quá phách lối. Nhất kiếm muốn hắn mệnh làm cái gì? Xuân thu đại mộng. Trảm Cổ Ung giờ phút này hét lớn một tiếng. Thí thiên nhất kiếm cửu thiên trảm trong chốc lát kiếm xuất thủ. Giờ khắc này cửu đạo trưởng kiếm lơ lửng tại Cổ Ung thân trước. Một đoàn kiếm khí ngưng tụ tới cực điểm. Mục Vân giờ phút này thân ảnh ngạo nghễ đứng vững. Xích tinh thiên thần kiếm trong tay, nhất kiếm chém giết ra ngoài. Suy tuyết nhất kiếm. Nhất kiếm, kiếm khí dài rác. Đạo đạo kiếm khí, giống như mạn thiên bay là tả đại học, bốn phía tản ra. Không có phương hướng. Không còn khí thế. Thậm chí cho người cảm giác mềm nhũn. Tiện tay bóp. Chính là hội vỡ vụn đồng dạng. Rất kỳ diệu giờ này khắc này, Cổ Ung cầm kiếm, kiếm động, đánh tới. Nhìn thấy Cổ Ung đánh tới, Mục Vân trường kiếm trong tay động. Cơ hồ là trong nháy mắt. Trường kiếm xung phong ra ngoài. Kiếm khí đầy trời tán loạn không chịu nổi kiếm khí. Tại lúc này giây lát ở giữa tụ tập. Phảng phất mạn thiên bông tuyết trong nháy mắt này ngưng tụ thành một cái tuyết cầu đánh tới hướng Cổ Ung. Phúc phúc phúc. Tiên huyết bắn nổ thanh âm tại lúc này vang lên. Trong tích tắc Cổ Ung thân ảnh giống như cây sàng tiên huyết tí tách phanh. Sau một khắc Cổ Ung thân thể ngã xuống đất. Bốn phía tĩnh mịch. Chạy chạy mau a thần kiếm các đông đảo đệ tử. Giờ phút này sắc mặt trắng bịch hoảng sợ chạy trốn. Cổ Ung bị Mục Vân nhất kiếm giết. Làm sao có thể là sự thật liền phát sinh ở trước mắt. Ngươi quá yếu. Mục Vân giờ phút này cầm trong tay trường kiếm lù lù bất động. Nhất kiếm uy lực đúng là đầy đủ bá đạo. Giờ này khắc này, Mục Vân ánh mắt lạnh lùng. Nhìn về phía Nguyệt Phồn Hoa. Ngươi rất thông minh, không nguyện ý giết ta, vạn mỗi lần bị Ngọc Nhi biết ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên chỉ là bán tin tức của ta, nói cho Cổ Ung mà thôi. Ta chết rồi, Ngọc Nhi cũng chỉ sẽ tìm thần kiếm các người báo thù. Chỉ là thế gian này. Nhất lực phá vạn pháp bất kỳ âm mưu dù kế. Tại thực lực cường đại nghiền ép trước mặt. đều là không đáng giá nhắc tới nguyệt phồn hoa giờ phút này hoa dung. Thất sắc. Mục Vân nhất kiếm chém giết Cổ Ung. Cái này đủ để chứng minh Mục Vân nắm giữ địa tôn bách nhân bảng bát thập vị thực lực. Không, không đúng 80 tên là không thể nào giết Cổ Ung. Nàng ở vào lục thập danh vị trí cũng làm không được thuấn sát Cổ Ung. Như thế nói đến, Mục Vân ít nhất là 50 vị trí đầu thực lực. Cái này ra hỏa là như thế nào làm đến bước này? Nguyệt Phồn Hoa giờ phút này là thật sự hơi kinh ngạc. Mục công tử trước đó bất quá là hiểu lầm mà thôi. Nguyệt Phồn Hoa cười nói, trên thực tế ta là Bích Thanh Ngọc thống lĩnh người. Bây giờ nói loại này nhược trí đồng dạng, không cảm giác rất mất mặt sao? Nguyệt Phồn Hoa giờ phút này sắc mặt cứng đờ. Mục Vân giờ phút này đối nàng lên rất lớn sát tâm. Ngươi tuy nói có thể giết Cổ Ung, có thể là chưa hẳn có thể giết ta. Không thử một chút, làm sao biết như ngươi mong muốn đi? Nguyệt Phồn Hoa giờ phút này vừa sải bước ra, một cỗ khí tức âm lãnh đập vào mặt. Mục Vân lúc này nhất kiếm giết ra. Suy tuyết nhất kiếm vẫn ý như là kia một bộ kiếm thí. Khanh. Chỉ là đột nhiên một đạo khanh tiếng vang tại lúc này vang lên. Trường kiếm tại lúc này triệt để chém ra ở giữa. Phảng phất gặp được cường đại lực cản, dừng lại. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Mục Vân giờ phút này nhìn lại. Nguyệt Phồn Hoa đầu ngón tay. Một mai ban chỉ. Lóe ra quang mang nhàn nhạt. Chính là kia ban chỉ ngăn cản được Mục Vân lăng lệ nhất kiếm. Phòng ngự rất mạnh. Chỉ là. Ngươi có thể ngăn cản bao nhiêu lần đâu? Mục Vân giờ phút này nhất kiếm chém giết ra ngoài. Cái này nhất kiếm hóa thành ngàn vạn đạo kiếm ảnh. Mỗi một đạo kiếm ảnh đều là nắm giữ một đạo cường hoàng kiếm khí. Kiếm khí kia bên trong càng là ẩn chứa cường thịnh hoàng giả chi khí. Một cỗ hoàng khí tràn đầy thiên đạo chi khí. Cao lớn uy mãnh, giống như là cao cao tại thượng hoàng giả. Oanh. Kiếm khí tản ra đến, giờ này khắc này, Nguyệt Phồn Hoa lần thứ nhất sắc mặt khẩn trương lên. Ban chỉ tại lúc này, lại lần nữa lóe ra thanh mang bảo vệ Nguyệt Phồn Hoa thân thể. Nguyệt Phồn Hoa giờ này khắc này, sắc mặt âm lãnh. Đón lấy Mục Vân nhất kiếm, Nguyệt Phồn Hoa đầu ngón tay ban chỉ, vỡ vụn ra. Nát sao? Lần này, ngươi còn có cái gì có thể dùng ngăn cản Mục Vân giờ phút này kiếm thứ ba đánh tới? Ngươi thật sự cho rằng ta sẽ sợ ngươi sao? Nguyệt Phồn Hoa ngón tay khẽ cong. Một thanh trường tiên tại lúc này xuất hiện. Trường tiên quét ra đạo đạo băng truy, nổ bắn ra mà ra thẳng hướng Mục Vân. Đinh đinh đang đang thanh âm vang lên. Mục Vân trường kiếm tại lúc này ngăn cản xuống tới. Tái thí nhất kiếm lao Nguyệt kiếm một câu rơi xuống. Mục Vân kiếm từ trên trời giáng xuống, kiếm khí quay chung quanh tại thân kiếm bốn phía. Đạo đạo kiếm mang tràn ngập ra ở giữa. Phảng phất là xông vào đến hoa trong gương. Trăng trong nước ở giữa. Có thể là tại buông xuống trong chốc lát. Lại là ngưng tụ ra mênh mông kiếm khí. Ầm vang ở giữa. Hóa thành một chùm nguyệt mang. Chém về phía Nguyệt Phồn Hoa. Phốc. Nguyệt Phồn Hoa liên tục ngăn cản, vẫn như trước là nhận nhất kiếm công kích, sắc mặt trắng bệch. Mục Vân thân ảnh tại lúc này tới gần. Bốn phía Thái Âm giáo đệ tử từng cái ép lên đến đây. Lăn đi. Mục Vân nhìn xem đám người. Quát. Ta không giết các ngươi. Là không muốn các ngươi liên lụy. Ai hiện tại còn không biết chết sống. Ta không ngại giết. Lời này vừa nói ra, đám người hai mặt nhìn nhau. Một người quát lạnh nói, Mục Vân, ngươi dám làm ẩu. Phanh. Một chỉ điểm ra kia mở miệng địa tôn viên mãn võ giả, mi tâm nổ tung, hồn phách tịch diệt. Ta làm ẩu. Ngươi cũng ngăn cản không nổi nhìn xem thi thể kia. Mục Vân lần nữa nói. Nói thật cho các ngươi biết. Thây tử của ta Bích Thanh Ngọc. Chính là các ngươi Thái Âm giáo Nguyệt thần vệ thống lĩnh. Không giết các ngươi cũng chính bởi vì nàng. Không phải vậy hôm nay, một cái cũng chạy không thoát. Hiện tại, hoặc là cút, hoặc là chết. Mục Vân ngữ khí băng lãnh. Vô thượng thần đế 292 chương 2909 thế nào không xứng? Bốn phía đám người sắc mặt kinh khủng. Mục Vân nói. Thật giả có thể là mặc kệ thật giả. Hiện tại lưu tại nơi này kia chính là nhận lấy cái chết. Đảo mắt, lần lượt từng thân ảnh căm giận rời đi. Mục Vân cũng lười đi quản. Nhìn về phía Nguyệt Phồn Hoa. Mục công tử. Nguyệt Phồn Hoa khuôn mặt thất sắc. Rung động cười nói. Nô gia cũng là bị bất đắc dĩ ngươi có thể so sánh Cổ Ung lời hại. Nói cho hắn. Đối ngươi có chỗ tốt gì? Mục Vân lạnh lùng nói. Ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ a, nếu không nói cho hắn, những tên kia biết là sẽ không bỏ qua cho ta. Ngươi không nói thật. Cũng liền thôi. Mục Vân thản nhiên nói. Vậy ta hỏi lại ngươi. Minh Diệp Hiên. Ngươi cũng đã biết nghe đến lời này. Nguyệt Phồn Hoa vội vàng gật đầu. Minh Diệp Hiên. Là ta Thái Âm giáo. Nhật thần vệ thống lĩnh. Cùng Bích Thanh Ngọc Nguyệt thần vệ thống lĩnh chức tương đương, nghe nói hắn đối Bích thống lĩnh một mực là lòng mang ái mộ. Nhưng là hắn tuyệt không hạ lệnh giết ngươi. Mục Vân nhăn đầu lông mày. Nguyệt Phồn Hoa vội vàng nói. Hắn khinh thường ở lại làm việc này. Minh Diệp Hiên là thần tôn ngũ trọng. Hắn không cho rằng ngươi có thể uy hiếp được hắn. Nghe đến lời này, Mục Vân nội tâm sáng tỏ. Nói cho cùng, cái này ra hỏa là đánh trong đáy lòng xem thường hắn. Không giống Đông Phương Thạc, Hứa Uyên, cùng với thần kiếm các Hoàng Phủ Khâm mấy người. Cho rằng giết hắn, liền có thể thu hoạch được Mạnh Tử Mặc, Diệu Tiên Ngữ, Diệp Tuyết Kỳ mấy người phương tâm. Đã như vậy, ta đối cái này Minh Diệp Hiên liền càng thêm hiếu kỳ. Mục Vân cười cười nói, tiến ngươi một đoạn đường đi. Một câu rơi xuống, kiếm quang vút qua. Huyết tuyến nổi lên, Nguyệt Phồn Hoa khí tức dần dần tán loạn. Địa Tôn Bách Nhân bảng lục thập vị. Mục Vân không có gì thương hương tiếc ngọc ý nghĩ. Còn nữa nói, cái này Nguyệt Phồn Hoa cũng không phải cái gì ngọc thô. Cổ Ung đám người đến, Nguyệt Phồn Hoa là cố ý. Lưu hắn lại, mượn đao giết người. Chỉ là Nguyệt Phồn Hoa chỉ sợ chính mình cũng không nghĩ ra. Chỉ là nửa canh giờ, chiến lực của hắn đề thăng một mảng lớn. Cổ Ung bỏ mình, Nguyệt Phồn Hoa bỏ mình. Tiến vào nơi đây lục phương, hai phe dẫn đầu đều chết rồi. Mục Vân giờ phút này bàn tay nắm chặt mấy phần. Tiếp xuống. Tựa hồ chính là chi ra. Tất ứng. Lưu Bình Nguyên cùng với Đinh Phong bốn người. Mục Vân lẩm bẩm nói. Chuyện cho tới bây giờ, những người này cũng không có tồn tại tất yếu. Mục Vân còn không có thiện lương đến. Một đám người đều hợp lại, giết thế nào hắn? Đối mặt bọn hắn, chính mình còn muốn thờ ơ. Hiện nay dùng thực lực của hắn, nhân số ưu thế đã là vô pháp ngăn chặn hắn. Đỉnh tiêm thực lực chiến đấu mới là hạt tâm. Đi thôi, Mục Vân mở miệng nói, nhìn xem cái này dưới đất Địa Âm Cung đến cùng còn có cái gì. Cũng không thể tay không mà về. Chi ra Địa Tôn Bách Nhân bảng đệ lục thập nhất vị. Tất ứng Địa Tôn Bách Nhân bảng đệ ngũ thập vị. Mà Lưu Bình Nguyên thì là đệ bát thập thất vị cùng với đệ thất thập vị Đinh Phong. Bốn người này thực lực chinh lệch cũng không tính đại. Mục Vân cũng không so đo. Có lẽ chính mình có thể đem bốn người đều giết. Rời đi Địa Âm Điện, Mục Vân thân thể bên trong đến từ Cổ Ung cùng Nguyệt Phồn Hoa lực lượng không ngừng bị tế luyện. Thể nội khí tức tại lúc này từ từ bốc lên một đoạn. Từ từ, Mục Vân sắc mặt khẽ nhúc nhích. Trong lúc mơ hồ, rời đi Địa Âm Điện thời điểm, hắn cảm giác được một cái phương hướng có mãnh liệt nguyên lực ba động. Mang theo bàn cổ linh, hai người hướng phía kia nguyên lực mãnh liệt chỗ chạy như bay. Oanh! Cách gần đó, một đạo tiếng nổ đùng đoàng tại lúc này đột nhiên vang lên. Đại địa oanh minh rung động. Mấy chục đạo thân ảnh, giờ phút này quấn xếp cùng một chỗ. Nhìn kỹ lại, ba phe nhân mã tụ tập. Chi ra cùng với Lưu Bình Nguyên. Mang theo Tuyết Vực Băng Viên nhất tộc cùng Cửu Cực Lôi sư tộc võ giả. Giờ phút này cùng Đan Đế phủ đám người giao chiến cùng một chỗ. Đinh Phong cách này tam phương phía trước còn nói hào hào, hiện tại thế nào liền đánh lên rồi, mà lại Lưu Bình Nguyên thế mà lại liên thủ với Chi Gia. Mục Vân giờ này khắc này thân ảnh dừng lại, nhìn xem tam phương võ giả giao thủ. Không phải đùa giỡn, là thật sự tại giúp nhau chém giết. Tựa như là cái gì tranh đoạt đồ vật bàn cổ linh giờ phút này mở miệng nói. Chủ thượng, chúng ta là vụng trộm nhìn xem. Còn là, bàn cổ linh ý tứ rất rõ ràng. Hiện tại Mục Vân thực lực cường đại. Ba tên này liên thủ lại đều không nhất định là đối thủ. Đến mức những người khác căn bản không đáng giá nhắc tới. Không có địa tôn bách nhân bảng thực lực, đối mặt Mục Vân chính là một quyền sự tình thôi. Nhân số chỉ là chịu chết số lượng mà thôi. Đi hỏi một chút. Bọn hắn tại tranh đoạt cái gì đi? Mục Vân giờ phút này cười nhạt nói. Bất quá trước lúc này. Trước đánh lén một tay. Cũng thật là tốt, bàn cổ linh cũng là gật gật đầu. Chi ra địa tôn bách nhân bảng bảng lục thập nhất vị. Lưu Bình Nguyên địa tôn bách nhân bảng bát thập thất vị. Mà Đinh Phong thì là địa tôn bách nhân bảng 70 vị. Đối mặt Chi ra cùng Lưu Bình Nguyên hai người liên thủ, Đinh Phong hiển nhiên là có phần không chịu đựng nổi. Mục Vân giờ phút này nhìn về phía ba người. Đã như vậy, tự mình làm lần nữa người tốt. Hưu. Một giây lát ở giữa, Mục Vân thân ảnh tại lúc này giết ra. Xích tinh thiên thần kiếm, giây lát ở giữa giết ra. Thiên tinh hoàng kiếm thức. Nhất kiếm vung ra, kiếm thế bổ thiên mà lên. Oanh. Trong khoảnh khắc, một đạo kiếm ảnh chém về phía Lưu Bình Nguyên. Lưu Bình Nguyên biến sắc. Một cỗ phát ra từ phế phủ khí tức nguy hiểm, để hắn cảm giác cơ hồ muốn triệt để bị áp chế lại. Thân ảnh tại lúc này, giây lát ở giữa rút lui. Thổi phù một tiếng vang lên, Lưu Bình Nguyên ngực, một đạo vết kiếm lưu lại, máu tươi chảy xuôi không thôi. Ai? Lưu Bình Nguyên ánh mắt kinh khủng. Thực lực đến hắn trình độ này cơ hồ là không có khả năng bị người như thế thần không biết dù không hay tới gần hắn. Trừ phi là địa tôn bách nhân bảng cao thủ. Chỉ là ai người giết ngươi? Đột nhiên, một thanh âm ở sau lưng vang lên. Lưu Bình Nguyên toàn bộ người ngu ngốc. Có thể là sau một khắc, một thanh trường kiếm, xuyên thủng ngực. Lưu Bình Nguyên căn bản không có bất luận cái gì cơ hội phản kháng. Hắn căn bản không có cảm giác đến chật vật quay đầu đi. Nhìn thấy kia một thân ảnh. Lưu Bình Nguyên ánh mắt tràn ngập kinh ngạc. Mục Vân là ta, Mục Vân thu kiếm. Lưu Bình Nguyên thân ảnh ngã xuống đất. Đến chết. Lưu Bình Nguyên cũng không thể tin được. Mục Vân lại có thể tập sát hắn giết cổ cung đối tại Mục Vân đến nói. Bất quá là nhất kiếm sự tình. Lưu Bình Nguyên. Tự nhiên càng không ngoại lệ. Giờ phút này Chi ra cùng Đinh Phong hai người lập tức lui tản ra cảnh giác nhìn xem Mục Vân. Cái này ra hỏa. Không giống lúc này mới bao lâu thời gian không gặp Mục Vân có một loại thay hình đổi dạng. Rực rỡ hẳn lên cảm giác. Bất khả tư nghị giờ này khắc này, mọi người đều là ánh mắt ngưng lại. Tại tranh cái gì đánh cho đầu rơi máu chảy, nói cho ta nghe một chút. Mục Vân giờ phút này cười nói. Nói cho ngươi nghe. Chi ra bất thiện nói. Ngươi cũng xứng nghe sao? Thế nào không xứng? Mục Vân chỉ Lưu Bình Nguyên thi thể. Các ngươi không phải muốn giết ta sao? Đã như vậy, vậy bây giờ ta liền đứng tại các ngươi trước mặt. Thử nhìn một chút. Có thể hay không giết ta? Mục Vân lời này vừa nói ra. Chi ra hử một tiếng. Hắn thân ở địa tôn bách nhân bảng lục thập nhất vị. Sao lại sợ Mục Vân hai tay cơ bắp tại lúc này hở ra. Song quyền tề xuất. Một đạo khí tức băng hàn. Cấp tốc lướt đi. Mặt đất sinh ra đạo đạo băng truy. Trực bức Mục Vân mà đi. Phanh. Chỉ là sau một khắc, Mục Vân một trường vỗ ra. Băng truy triệt để vỡ vụn. Vô thượng thần đế 292 chương 2910 ta không muốn. Toàn cho ngươi thấy cảnh này. Chi ra thần sắc khẽ biến. Cho dù là Đinh Phong cũng không có khả năng như thế nhẹ nhõm liền phá giải hắn vực này công kích. Mục Vân là như thế nào làm đến giờ này khắc này? Mục Vân tựa hồ đề thăng rất rất lớn. Cái này ra hỏa đến cùng kinh lịch cái gì? Đinh Phong, ngươi cũng nhìn ra đi. Chi ra giờ phút này lạnh lùng nói. U Vinh Quy Quy Mơ. Đã như vậy, còn đánh sao? Trước hết giết kẻ này, lại đánh không muốn? Đinh Phong lãnh đạm nói. Giết kẻ này, chúng ta lại quyết thắng thua. đến thời điểm, không chỉ là đồ vật bên trong, Mục Vân Viên này đầu người cũng liền thuộc về ai tốt chi ra. Giờ phút này gật đầu, hắn xếp hạng cao hơn Đinh Phong, thực lực mạnh hơn Đinh Phong một bậc. Đinh Phong dám nói như thế, hắn không có gì không dám. Hai người nhìn về phía Mục Vân, nhìn chằm chằm. Mà lúc này giờ phút này, Mục Vân lại là không có bất luận cái gì sợ hãi. Hắn ra mặt chính là gây chuyện. Chi ra địa tôn bách nhân bảng lục thập nhất vị. Đinh Phong địa tôn bách nhân bảng 70 vị. Hai người này là hắn bàn đạp. Giờ này khắc này, Mục Vân một tay cầm kiếm, thần thái nhẹ nhõm. Giết một giây lát ở giữa, Đinh Phong cùng chi ra hai người tại lúc này đồng thời giết ra. Ầm ầm thanh âm tại lúc này vang lên. Giờ khắc này, hai người cảm giác, Mục Vân nhìn về phía ánh mắt của bọn hắn, giống như thợ săn nhìn chằm chằm con mồi. Loại ánh mắt này là bọn hắn không nguyện ý nhất tiếp nhận. Mục Vân không biết đến từ nơi nào tiểu tử, nơi nào có tư cách đem bọn hắn xem như con mồi oanh. Giây lát ở giữa, tam đạo thân ảnh một tiếng ấm vang đụng vào nhau. Suy tuyết nhất kiếm. Nhất kiếm ra kiếm khí giống như bông tuyết đầy trời. Có thể là tại hạ một khắc bỗng nhiên ngưng tụ, giống như mưa đá cấp tốc hàng lâm xuống. Giờ này khắc này, Mục Vân tốc độ cực nhanh, kiếm tốc độ càng nhanh. Một màn này để đám người cảm giác được, phảng phất thời khắc này Mục Vân cùng kiếm là nhất thể. Đông, một đạo tiếng va chạm vang lên lên. Chi ra giờ phút này sắc mặt trắng nhợt, thân ảnh rút lui. Sao lại thế? Giờ này khắc này chi ra cảm giác được, Mục Vân lực lượng trong cơ thể quá khủng bố. Nếu như nói, hắn là một tòa bách trượng sơn phong, Mục Vân càng giống là 300 trượng chi cao sơn phong. Loại cảm giác này để hắn có phần vô pháp tiêu tan. Hôm nay tất sát ngươi. Một đạo tiếng quát khẽ vang lên. Chi ra thân ảnh tại lúc này biến hóa. Hai tay từ thân thể biến thành tuyết viên hai tay, khổng vũ hữu lực cường tráng kết bản. Đập hai tay ở giữa, chi ra toàn bộ thân thể tại lúc này hóa thành tuyết viên thân thể. Chỉ bất quá, giờ này khắc này chi ra thân cao bất quá ba trượng. Cũng không có trước đó khuất bình loại kia nguy nga như núi cảm giác. Có thể là lực áp bách vẫn ý như là làm cho không người nào có thể thở. Gào thét lớn chi ra đạp động lên đại địa đều là ầm ầm vang lên, phóng tới Mục Vân. Mà cùng lúc đó, Đinh Phong được đã thở một hơi. Tuyết vực băng viên tộc. Đinh Phong lẩm bẩm nói. Đây chính là thú tộc trời sinh ưu thế. Tại đan thuật, khí thuật, trận thuật bên trên bọn hắn không bằng nhân loại. Thậm chí, đan thuật, khí thuật, trận thuật khởi nguyên, vốn là nhân loại phát minh sáng tạo. Vì chính là chống cự thú tộc. Thú tộc chiến sĩ, trời sinh nắm giữ ưu thế, thân thể mạnh mẽ, làm cho bọn hắn có thể giảm bớt rất nhiều thời gian. Không giống nhân tộc cần tốn hao to lớn thời gian, một lần lại một lần để thăng nhục thân cường độ. Ban đầu thối thể, đến bây giờ chí tôn pháp thân đều là rèn luyện thân thể. Một bước này, để nhân tộc cần dùng nhiều phí bao nhiêu thời gian thất thần làm gì chi ra miệng bên trong. Phát ra một đạo tiếng gầm. Cho dù là hóa thành tuyết vực băng viên bản thể, cùng Mục Vân mỗi một lần cứng đối cứng, cũng là để hắn cảm giác hai tay run lên. Vô song thần quyền Đinh Phong giờ phút này một câu uống xong, một quyền giết ra, công kích trực tiếp Mục Vân phía sau lưng. Chỉ là thời khắc này Mục Vân lại phảng phất là phía sau sinh ra hai mắt, xoay người đấm lại trực tiếp ném ra. Linh Quy Thánh Thiên Quyền. Một quyền đánh ra, vô hình ở giữa, phảng phất một cái thần quy, nhấp nhô thân thể khổng lồ, đập xuống. Phanh. Đinh Phong sắc mặt trắng nhợt, thân ảnh rút lui. Mục Vân biến cường trở nên rất mạnh. Trước đó, đối mặt khuất bình, lang độc ngữ, lôi vô động những người kia, mới vào địa tôn bách nhân bảng cấp bậc võ giả mà thôi. Mục Vân còn cần thi triển thủ đoạn, để bọn hắn tự giết lẫn nhau, liều đến lưỡng bại câu thương, mới dám xuất hiện. Hiện tại, Mục Vân căn bản không có quan tâm bọn hắn tam phương giao thủ. Trực tiếp xuất thủ tập sát Lưu Bình Nguyên. Sau đó ngang nhiên không sợ đối mặt bọn hắn hai người. Vẹn vẹn là điểm này đủ để nhìn ra. Mục Vân thực lực tại tăng cường. Đinh Phong sinh lòng thoái ý. Mấy người các ngươi cùng tiến lên. Đinh Phong ra lệnh một tiếng. Mấy tên địa tôn đại viên mãn tại lúc này xuất thủ. Vô dụng giờ phút này, Mục Vân lại là cười cười. Chính các ngươi cũng biết, địa tôn bách nhân bảng thu vào là địa tôn tối đỉnh phong 100 người. Là toàn bộ uyên vực bên trong tối cường địa tôn 100 người, thậm chí có thể nói. Cái này 100 người là siêu việt địa tôn đại viên mãn. Có thể gọi là nửa bước thiên tôn. Bình thường địa tôn đại viên mãn có làm được cái gì? Mục Vân lời nói rơi xuống ở giữa, nhất kiếm chém ra. Phanh, tiếng nổ tung vang lên, mấy thân ảnh, một phân thành hai, tiên huyết vẩy ra. Giờ khắc này, mọi người đều là cảm giác được, vô tận sợ hãi, áp chế bọn hắn. Mục Vân quá mạnh. Chí ít nắm giữ địa tôn bách nhân bảng 50 tên thực lực. Giờ này khắc này chi ra cùng Đinh Phong hai người, nội tâm càng là không dám tin tưởng. Có thể là không tin nữa, sự thật liền bày ở trước mắt, không thể không tin tưởng. Mục Vân thật rất mạnh. Mục Vân Đinh Phong giờ phút này mở miệng nói. Đại điện bên trong, là ta phát hiện một chỗ bảo tàng. Nắm giữ vô tận chí tôn linh dịch. Còn có thần khí. Ta không muốn toàn cho ngươi. Đinh Phong giờ phút này, ngữ khí mang theo thương nhị. Nghe đến lời này, chi ra muốn mở miệng, lại là không nói gì. Đinh Phong đang cầu tha. Có thể là hắn vô pháp phản bác. Nếu không chết khả năng chính là hắn. Nghe đến lời này, Mục Vân lại là cười cười. Ngươi cười cái gì cười, các ngươi ngu xuẩn a. Mục Vân mở miệng nói. Ta giết các ngươi. Không phải cũng có thể có được những vật kia sao? Khanh. Xích tinh thiên thần kiếm tại lúc này quang mang vạn trượng. Quanh một giây lát ở giữa từng đạo khí tức ngưng tụ mà ra. Đại địa phía trên kiếm khí tăng vọt. Giờ khắc này Mục Vân khí thế đến cực hạn. Một cỗ kiếm uy càn quét bốn phía. Kiếm phách. Đinh Phong cùng chi ra hai người đều là biến sắc. Kiếm phách Mục Vân lính ngộ kiếm phách. Dạng này kiếm khách mới là kinh khủng nhất. Nghe nói thần kiếm các chủ thần hư thương chính là vô thượng kiếm thể, nhân kiếm hợp nhất, tại thần tôn cảnh giới có thể xưng vô địch. Uyên vực cửu đại nhị đẳng thế lực, lục đại thú tộc tộc trưởng đối vị này thần kiếm các chủ đều là vạn phần kiêng kỵ. Mục Vân tuy không phải kiếm thể, thế nhưng lại là kiếm phách, mà lại cũng không phải đơn giản kiếm phách. Một loại ý cảnh cực sâu kiếm phách. Chí ít thần cấp kiếm phách đi cái này ra hỏa, nếu như làm đến bước này. Giờ này khắc này, Đinh Phong cùng chi ra nội tâm cảm thấy vạn phần bất lực. Đối mặt Mục Vân, đối mặt cường giả cảm giác bất lực, đổi phế cảm giác. Chạm Mục Vân một câu, nhẹ nhàng rơi xuống. Kiếm khí đầy trời, tại lúc này, bốn phía tản ra. Huyền Nhật kiếm nhất kiếm, giống như một vầng mặt trời treo bầu trời. Sau một khắc, mặt trời rơi xuống. Hết thảy, không còn sót lại chút gì. Vô Thượng Thần Đế 292 chương 2911 vạn nguyên chi lực bốn phía. Kiếm khí dần dần tiêu tán. Mục Vân thân ảnh vững vàng rơi xuống. Từng đạo thi thể rơi xuống trên mặt đất. Nhất kiếm hàn quang chạm địch thủ. Giờ này khắc này, Mục Vân nội tâm dần dần lính ngộ được Huyền Nhật kiếm một thức này ảo diệu. Tập hợp toàn bộ kiếm khí, ngưng tụ đến một điểm, sau đó bộc phát ra. Cùng suy tuyết nhất kiếm, lại có sự khác nhau rất son. Quả nhiên chiến đấu mới là tốt nhất để thăng biện pháp. Chỉ có chiến mới có thể để cho võ giả khắc sâu ấn tượng, để võ giả tư duy càng thêm nhạy cảm. Chủ thượng giờ này khắc này, bàn cổ linh đi tới, nhìn thấy Mục Vân, mừng rỡ không thôi nó. Y... Phát đại tài bàn cổ linh biểu lộ ngạc nhiên có phần khoa trương. Hạ Mục Vân theo bàn cổ linh tiến nhập đại điện bên trong. Một cỗ dư thừa khí tức càn quét toàn thân. Chỉ gặp đại điện phần cuối trên vách tường, một đạo long đầu tại lúc này hiển hiện. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Giờ này khắc này. Long đầu bên trong. Liên tục không ngừng chảy ra chí tôn linh dịch. Giống như suối phun. Chứa không chứa nói nhảm. Mục Vân trực tiếp mở miệng. Bàn cổ linh cũng không nói nhảm, trực tiếp chứa lên. Khó khăn như vậy làm gì. Quy nhất thanh âm tại lúc này vang lên. dùng chu tiên đồ thu lại. Cho ngươi những cái kia vân điện đệ tử dùng tốt. Mục Vân Hạ quyết tâm, lập tức đồng thủ. Chu tiên đồ tại lúc này trải rộng ra, từng đạo chí tôn linh dịch chảy vào đến đồ quyển bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Bàn cổ linh thấy cảnh này tuyệt không mở miệng. Hắn nhưng là biết chu tiên đồ diệu dụng. Nội bộ tự thành không gian, mà lại là phương viên 3.000 dặm phạm vi. Giờ này khắc này, chí tôn linh dịch chảy vào đến chu tiên đồ bên trong. Từ từ, hội tụ thành một đầu tin tức, một dòng sông, một đầu trường giang. Có thể là kia long thủ bên trong vẫn không có bất luận cái gì dừng lại xu thế. Mục Vân nội tâm chấn kinh. Nhiều như vậy chí tôn linh dịch, nói ít cũng có trên trăm ước giọt, quá khủng bố đi. Giờ này khắc này, chí tôn linh dịch vẫn còn tiếp tục chảy xuống trôi. Chu tiên đổ bên trong, chí tôn linh dịch tiến nhập, trồng chất thành giang hà. Thậm chí ngay tiếp theo bốn phía sông núi cây cối, tại lúc này đều là chịu ảnh hưởng. Dư thừa chí tôn linh dịch phiêu tán ra. Những cái kia hoa hoa thảo thảo cùng với cây cối, nhận được chí tôn linh dịch tẩy lễ hạ, quang mang bắn ra bốn phía. Phổ thông hoa thảo tại lúc này phảng phất là thành tựu vì chân chính linh thảo linh hoa. Giờ khắc này, Mục Vân cảm giác được lực lượng trong cơ thể tại ngưng tụ. Là chu tiên đồ bên trong lực lượng. Vô hình ở giữa, phảng phất sinh ra một loại cộng minh lực lượng, để hắn cùng chu tiên đồ chặt chẽ kết hợp. Mà tại trong lúc này, vân giới bên trong, đạo đạo lực lượng từ không trung, đại địa, sơn nhạc, hà lưu bên trong hội tụ đến trong thân thể của hắn. Vân giới Mục Vân đối chu tiên đồ nội thế giới xưng hô. Cái này là hắn thế giới, hắn ngưng tụ mà ra thế giới, gọi là vân giới, không có gì không ổn. Mục Vân thậm chí nghĩ tới, nếu là chính mình vân giới không ngừng mở rộng, không ngừng mở rộng, cuối cùng có thể hay không trở nên rộng lớn vô ngân, siêu việt thương lan vạn giới, thành làm bao trùm thương lan vạn giới một cái thế giới. Vậy sẽ là bực nào vĩ ngạn đến loại kia tình trạng, đã không thể gọi là vân giới, mà là thương mang vân giới. Thiên minh mang, địa minh mông, minh mông bát ngát thương mang vân giới. Thu hồi chính mình có phần quá phiêu miêu ý nghĩ, Mục Vân cảm thụ được kia một cỗ lực lượng. Từ sơn nhạc bên trong, từ hà lưu bên trong, từ hoa thảo ở giữa, thậm chí trong không khí, đều là phản hồi một loại sức mạnh, phản hồi đến Mục Vân thân thể bên trong. Cái này là lực lượng kỳ lạ. Vạn nguyên sở sinh lực lượng, Mục Vân lẩm bẩm nói. Vạn nguyên chi lực giờ phút này, Mục Vân có phần suy nghĩ xuất thần. Bởi vì tiền nhiệm chu tiên đồ bên trong có lẽ cũng tồn tại cách này một cỗ lực lượng. Chỉ là cho tới nay chu tiên đồ bên trong có thế giới chi thủ tỏa chấn. Thế giới chi thủ bên trong sinh ra lấy liên tục không ngừng thế giới chi lực. Kia là thuần túy nhất lực lượng. Áp chế hắn đối cách này vạn nguyên chi lực cảm thụ. Cách này một cỗ vạn nguyên chi lực là chu tiên đồ bên trong thiên địa sinh ra. Giờ này khắc này, Mục Vân bàn tay hơi nâng lên, bàn tay vung lên, phanh, một luồng vạn nguyên chi lực tại lúc này ngưng tụ, đánh về phía hư không. Đột nhiên, hư không bên trong đạo đạo liệt ngân xuất hiện. Một bên thấy cảnh này bàn cổ linh tâm thần phát run, quá mạnh, cái này là chiêu thức gì? Giờ phút này kinh hỉ nhất lại là không ai qua được Mục Vân, đúng là rất mạnh vạn nguyên chi lực. Đản sinh tại chu tiên đồ bên trong lực lượng. Mục Vân thì thầm nói, cái này có lẽ sẽ thành hắn sát chiêu. Bực này lực lượng bộc phát, so thế giới chi lực đều càng thêm cường thịnh. Dù sao thế giới chi lực hắn bây giờ căn bản vô pháp trưởng khống lấy. Có thể là cái này vạn nguyên chi lực hắn lại là có thể trưởng khống, tùy tâm mà động. Mục Vân khóe miệng một vòng mỉm cười nâng lên. Lần này tôi luyện thật là có một loại hoàn toàn không giống cảm giác. Lực lượng đề thăng để Mục Vân vui vẻ chịu đựng. Kết thúc. Trên vách tường nổi trội long thủ, giờ phút này không được phun ra chí tôn linh dịch. Có thể là đầy đủ giờ phút này, nhìn thấy chu tiên đồ bên trong kia một đầu dài đến vạn dặm chí tôn linh dịch, Mục Vân cơ hồ kích động muốn khóc. Cái này cần có bao nhiêu trăm ức giọt toán cái cầu, cái này chí ít hơn vạn ức giọt chí tôn linh dịch. Mục Vân thậm chí hoài nghi, cho dù là nhị đẳng thế lực, đều không nhất định tụ tập nhiều như vậy. Nơi này quá thần kỳ. Có những này chí tôn linh dịch, Vân Điện bên trong có thể cấp tốc sinh ra một nhóm lớn chí tôn. Không không phải cấp tốc sinh ra một nhóm lớn chí tôn, mà là Vân Điện mấy chục vạn đệ tử đều có thể bước vào chí tôn. Mục Vân giờ này khắc này có phần kích động. Lần trước đạt được gần ước giọt chí tôn linh dịch cùng với 11 vạn giọt chí tôn thần dịch. Dựa theo hắn phỏng đoán có thể làm cho Vân Điện bên trong đản sinh ra hơn vạn tên chí tôn. Mà lần này cơ hồ là nghìn lần nhiều. Đột nhiên nghĩ đến lần trước, vì cướp đoạt những cái kia chí tôn linh dịch bị bức bách cùng đường mạt lộ. Lại nhìn lần này, kiếm bổn phát Mục Vân đối toàn bộ âm dương thiên vực cũng là càng thêm hiếu kỳ. Chỗ như vậy quá thần kỳ. Cái này còn vẻn vẹn chỉ là địa tôn vực. Thiên tôn vực, thần tôn vực đâu lại là cỡ nào. Mục Vân trong lúc nhất thời, lòng dạ bành trướng. Là thời điểm bắt đầu chuẩn bị đột phá đến thiên tôn. Thời gian không đợi người. Trăm năm thời gian, hắn trì hoãn không dậy nổi. Ai chỉ là đột nhiên, Mục Vân sắc mặt phát lạnh, một chỉ điểm ra, một đạo huyết mang trực tiếp giết ra. Phanh! Đại điện một cái cột đá, tại lúc này sụp đổ. Một thân ảnh từ từ dậm chân mà ra. Xuất hiện tại hai người trước mắt, là một tên thanh niên. Một thân huyền y tóc dài buộc lên, hai tấn hai sợi tóc, hơi phất động. Thanh niên có một trương nhìn thập phần trắng nõn khuôn mặt, mà lại mỉm cười cho người ta một loại thập phần hòa thuận cảm giác. Trọng yếu nhất là thanh niên này khiến người ta cảm thấy chu vi vòng quanh hỏa diễm, không thể tới gần. Chỉ là để Mục Vân chú ý lại là thanh niên có thể lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở bên cạnh hắn. Cái này để người không thể không cẩn thận. Tại hạ, Huyền Thiên Lãng nhìn thấy Mục Vân. Thanh niên cười nói. Cũng là đường tắt nơi đây. Cảm nhận được dị thường. Tiến đến nhìn xem mà thôi. Cũng vô áp ý. Nghe đến lời này, Mục Vân cũng là cười nói, người xấu đương nhiên nói chính mình là người xấu. Huyền Thiên Lãng nghe đến lời này, nhìn không được cười lên. Tại hạ đến từ liệt diễm huyền điểu tộc. Họ Huyền. Chính là liệt diễm huyền điểu tộc vương tộc đích hệ tử đệ. Làm liệt diễm huyền điểu tộc tộc trưởng Huyền Ngọc con nhỏ nhất. Lời này vừa nói ra, Mục Vân lại là xứng sờ.